Mời các bạn đón nghe chương 11. Ngay sau đó, một người đàn ông anh Tuấn bước lên bục, mỉm cười nhận lấy micro từ tay cậu sinh viên. Phản ứng đầu tiên của vệ lại là lại dân châu Á. Gần đây, cứ hay thấy dân châu Á, tính ra còn nhiều hơn tổng số lần gặp được trong cả năm trước kia. Ngẫm nghĩ, xem ra đúng là hiệu ứng dây chuyền, vì có Sầm Kim nên mới quen biết Lâm Vĩnh Phúc, cũng bởi vì Sầm Kim mà giờ này ngồi đây. Phản ứng thứ hai, thông thường vệ sĩ đều có trí nhớ vượt trội, ít nhất cần phải khắc sâu những thứ xuất hiện quanh mình trong vòng 3 ngày. Gương mặt này, anh khá ấn tượng. Buổi tối vài hôm trước, Nai từng kẹp lấy ảnh chụp người này, hào hứng kể. Được cái là, thượng đế rất công bằng, vị hôn phu của cô ấy gặp gỡ người mới ngay trong bệnh viện. Thảo nào, tự nhiên muốn tới dự tọa đàm, đúng là ý không nằm trong lời. Micro khuếch đại giọng nói trầm cảm của Khương Mân. Ở đây, tôi chỉ muốn sửa đúng một khái niệm cho các bạn. Địa cầu chưa bao giờ cần ai bảo vệ. Hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí, mưa axit, sa mạc hóa, từ trước đến nay đều là nhân loại bị đe dọa, chứ không phải là địa cầu. Nó vốn không bận tâm liệu thành phần chủ yếu của tầng khí quyển có là nitrogen hay oxy, nhiệt độ có là 100 độ hay âm 100 độ, có gió lốc 1000 km/h cán quét mặt đất hay mỗi ngày có đổ mưa silicate nóng chảy không. Đừng có dùng giọng điệu bi ai thống thiết khóc than rằng địa cầu trồng chất vết thương cần được bảo vệ. Nó hoàn toàn không sao cả. Chỉ có sinh vật yếu ớt đi trên hai chân như chúng ta mới cần bảo vệ. Về mặt y học, cứ vượt qua nhiệt độ cơ thể bình thường 0,5 độ đã xem là bị sốt rồi. Lượng bức xạ sóng ngắn vượt qua 100 SV đã thành có hại cho cơ thể người. Hàm lượng oxy thấp hơn 6% thì con người sẽ tử vong chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Chúng ta trồng cây, chống sa mạc hóa, bảo vệ nguồn nước, giảm bớt ô nhiễm, phát triển khoa học kỹ thuật và tầng ozone là để bảo vệ địa cầu ư? Thử hỏi khi môi trường sống bị tàn phá, khiến con người bị hủy diệt, địa cầu có chết theo không? Xin thưa là không, nó chỉ cần thay đổi một bá chủ khác. Tương tự năm xưa, thay khủng long bằng loài người, nào ai đoán được đâu sẽ là bá chủ tiếp theo? Chỉ ít phút trước, vệ lai còn cho rằng Khương Mân là một tay giáo sư bá láp. Này anh đã biết, giáo sư phải là, quả là có tầm nhìn, nói năng phải lý lẽ đâu ra đấy. Song anh quan tâm lý do Sầm Kim tới buổi tọa đàm này hơn. Một lòng cuồng dại, tình cũ chưa phai ư? Không giống lắm, người bị bắt ra lúc trước chính là cô. Huống chi, bây giờ cô ngồi đây mà thái độ vẫn rất bình thường, ngón trỏ còn khẽ nhịp nhịp trên gối. Định biến chiến tranh thành tơ lụa, hết duyên làm người yêu nên quay về làm bạn bè ư? Cũng không giống, muốn nói lời hòa giải thì khi nào mà chẳng được, đâu cần chọn đúng lúc này. Và lại, ở Turku vẫn còn chuyến tàu đêm đang chờ đưa họ đến Stockholm nữa kìa. Bỗng nhiên đèn bật sáng choang, tiếng ồn ào nổi lên, tạm nghỉ 10 phút, nửa buổi sau là tranh luận theo chủ đề. Thính giả bên dưới bắt đầu lục tục đứng dậy ra ngoài, hai người vệ lai ngồi vị trí cuối cùng nên rút đi đầu tiên, vừa dừng trước hành lang đã gặp ngay Khương Mân và vài đồng nghiệp. Sầm Kim cúi đầu, nhấc tay vuốt nhẹ tóc che một bên mặt, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Khương Mân, mãi đến khi họ khuất sau cửa phòng nghỉ. Vệ lai buồn cười, coi như là đang xem kịch, sau đó nhìn đồng hồ, cô đã đảm bảo việc riêng này chỉ cần 1-2 tiếng. Sầm Kim chợt thì thào, thấy anh chàng tóc vàng mặc vest xám không? Thấy, là đồng nghiệp của Khương Mân, người cao lêu nghêu như cây xào trúc xám ngoét. Anh ta có thể ra vào đấy, mới nãy là anh ta mở cửa, xong thì bỏ vào túi áo bên phải. Rồi sao? Đợi chút nữa, bắt đầu nửa sau buổi tọa đàm, anh giúp tôi lấy tấm thẻ kia nhé. Vệ lại bật cười, anh khoanh tay, biếng nhác dựa vào tường, không nói được, cũng không nói không. Để xem đã, cô mà thuyết phục được tôi thì đi ngay. Chẳng phải anh muốn mau chóng lên đường sao, lấy được thẻ, tôi vào làm ít chuyện, tối đa là 10 phút, sau đó có thể lập tức xuất phát rồi. Làm chuyện gì, cô vô đó quăng mồi lửa thì tôi thành đồng lõa luôn à. Cả quá trình anh đều nhìn thấy tận mắt, thấy chỗ nào không đúng thì cứ ngăn lại. Vệ lai lại xem đồng hồ. Lời này khá có sức thuyết phục. Xác thực là anh muốn xuất phát sớm một chút. Từ Helsinki đến Turku còn phải chạy xe vài tiếng. 10 phút, cô nói đấy, tôi bấm giờ nhé. Thoải mái. Vậy thống nhất thế. Đến đúng giờ, dòng người lại bắt đầu ùn ùn tụ tập trước cửa hội trường. Vệ Lai chen ngược dòng, sượt qua người xào trúc xám kia. Trong chớp mắt, không thèm quay đầu mà giơ tay lên. Kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa là tấm thẻ ra vào vàng kim. Sau đó anh thả tay, tấm thẻ rơi tọt xuống ống tay áo. Tự nhiên Sầm Kim cảm thấy anh chàng này hay ho phết. Chờ hành lang sạch bóng người, ngay cả bàn tiếp tân cũng bỏ trống. Vệ Lai quẹt thẻ, mở cửa. Đấy chỉ là phòng nghỉ phổ thông nhất, bên trong đặt các túi đồ, treo quần áo, có cả mấy ly rượu còn thừa một nửa hoặc là cạn sạch. Sầm Kim đi đến bên giá mắc áo, nhìn chiếc áo sơ mi trắng ngoài cùng. Vệ Lai cũng xem thử, là kiểu sơ mi nam, chất liệu tốt, hơi nhăn, phần lưng hơi thấm ướt, thoảng mùi mồ hôi nhẹ. Đây chắc là áo của Khương Mân, Vệ Lai đoán mục đích của cô sẽ là giấu làm của riêng. Mùi mồ hôi chưa phai, xét về bản chất thì không khác việc trộm đồ lót là mấy. Sầm Kim rút hộp thuốc lá ra, vỗ lấy một điếu, thân thuốc đen mảnh, nơi sát đầu lọc có quấn một vòng nhũ kim mỏng. Cô châm lên, rít một hơi hỏi anh, thấy phong cách của Khương Mân thế nào? Hỏi biểu hiện khi diễn thuyết ư, Vệ Lai thử hồi tưởng. Tốt lắm. Sầm Kim lắc đầu. Anh ta rất căng thẳng, là tật xấu từ trước rồi. Chỉ cần lên bục diễn thuyết là sẽ lo lắng, vã mồ hôi. Về sau tôi dặn anh ta nên chuẩn bị thêm một chiếc sơ mi để thay giữa chừng. Vậy sẽ không phải khó chịu vì cứ mặc áo đẫm mồ hôi suốt buổi. Vệ Lai trao mày. Cô muốn ôn chuyện xưa, muốn thổ lộ tâm tình. E rằng 10 phút là chưa đủ. Thế mà chẳng phải vậy. Cô dừng lời, đoạn xoay điếu thuốc giữa các ngón tay lại. Ngón trỏ và ngón cái khẽ ấn xuống, dí đầu thuốc cháy đỏ lên một mặt áo. Tiếng xèo xèo nho nhỏ vang lên, có mùi khét không quá gây mũi. Nhìn kỹ chỗ bị đốt, phía trong cháy đen, phía ngoài khô vàng. Vệ Lai vẫn bình tĩnh. Cuối cùng đã đến tiết mục phá hoại. Chiếu theo khuôn mẫu, hẳn là cô sẽ cầm kéo cắt áo nát bươm, rồi xách tới một thùng sơn hồng, rội khắp cả phòng cho ướt nhèm nhẹp. Nhưng vẫn không phải. Đầu thuốc lại được ấn xuống lần nữa, động tác chậm chậm như đang cân nhắc vị trí, còn nhờ anh nhìn giúp. Đối xứng chưa nhỉ? Đối xứng rồi. Chiếc áo treo trên giá có thêm một vết cháy, hai lỗ đen, cùng độ cao, khoảng cách cân xứng. Vậy đi thôi. Thế là xong rồi. Vệ Lai chẳng thể tưởng tượng nổi. Cô nhất quyết phải trích thời gian ngay trước giờ xuất phát, chỉ để tới đây đốt thùng áo, không thể đổi khi khác à? Không thể, đây là kế hoạch của tôi, đúng vào ngày này, làm xong chuyện này. Hơn nữa, đây không phải là đốt thủng, phải là chấm dứt. Nhà xã luận có khác, trình độ chơi chữ quá cao siêu, nhất định phải gọi là chấm dứt. Chấm lỗ thủng trên áo, cũng chấm tới trình tự cho là thanh cao. Lúc ra cửa, Vệ Lai ngoái đầu nhìn, chiếc sơ mi treo trên giá áo kẽ lung lay. Hai lỗ nhỏ, hệt như đôi mắt ngây dại, chẳng rõ nội tình. Vệ Lai tới tủi thay cho nó. Cớ gì lại đốt thủng nó chứ? Công nhân dệt may đã tốn bao nhiêu công sức, có bản lĩnh thì đốt cháy ra Khương Mân kìa. Rốt cuộc đã được ngồi vào ghế lái, túi sau mông hơi cấn, mò ra là cuốn sổ được tặng mới rồi. Anh vốn định tiện tay ném đi, chợt nhớ đến điều gì, bèn lật xem thử. Mười mấy trang, nếu hành trình thuận lợi, mỗi ngày sẽ viết đôi dòng nhận xét về cô. Chừng này số trang vừa đủ để nộp bài. Thế là anh lại nhét vào túi. Đương nhiên, nếu không phải viết thì là tốt nhất. Xe ra khỏi Helsinki mới giống đã thực sự bước vào hành trình. Anh từng đi qua con đường này, lái xe vào ban ngày sẽ thấy phong cảnh tuyệt đẹp. Cả một dải mênh mông ruộng đồng, rừng rậm, sông ngòi và lác đác vài ngôi trường tường trắng ngói đỏ đặc trưng của vùng nông thôn. Nhưng hiện giờ chỉ có màn đêm đen tuyền vô vị, thêm tiếng nước chảy thê thiết cùng với ánh sáng hắt lại từ nơi xa xăm. Vệ Lai quyết định thương lượng với cô. Vụ nhận xét về cô ấy có thể vài ngày viết một lần được không? Mấy thứ như quan điểm đánh giá này, trong một thời gian ngắn là rất cố định, tôi khó mà mỗi ngày mỗi thay đổi về cái nhìn về cô được. Một câu cũng ngại phiền. Vệ Lai không lên tiếng. Đưa ra yêu cầu này, anh hơi có cảm giác được đằng chân lân đằng đầu, xấu hổ một cách quái lạ. Đã bao năm chưa từng xấu hổ rồi nhỉ? Sầm Kim hỏi anh, vậy bây giờ anh nhận định thế nào về tôi? Đợi tôi nghĩ chút. Anh chẳng mất nhiều thời gian nói, tôi cảm thấy cô rất thiếu sức sống, nhưng thiếu sức sống ở đây không phải theo nghĩa như mọi người hay dùng. Vậy lại cân nhắc nên diễn đạt thế nào cho thích hợp nhất. Tôi đến Lapland, gặp được một ông lão người Sami. Ông ấy mời tôi lên lều sưởi ấm. Lúc chuyện phiếm, ông ấy có nói, cuộc đời mỗi người đều tựa như thanh củi nhóm lửa. Ban đầu là cây, cần sinh trưởng, trưởng thành rồi sẽ trẻ ra thành củi. Làm việc, công tác chính là lúc thanh củi bùng cháy, phát sáng, tỏa nhiệt và đầy sinh lực. Cuối cùng già đi, đó là khi củi đã cháy hết, thành một khối than và nguội dần. Cô Sầm, cô giống khối than đang nguội dần đi. Cô mặc cả với người Saudi, nói chuyện với tôi, ký hợp đồng, thậm chí cả lúc đốt áo của Khương Mân, tâm trạng của cô không hề thay đổi. Giống như một giai điệu bằng phẳng, không có cao trào, chẳng thể nhận ra đấy vẫn chỉ là khúc dạo đầu hay đã đến hồi kết. Sầm Kim đáp, con người tôi xác thực là rất vô vị, đâu chỉ một người nói vậy. Cô ngả lưng xuống kéo mũ lên. Quãng đường này nếu anh thấy chán quá, chỉ cần đảm bảo an toàn cho tôi xong thì cứ ra ngoài tìm chuyện vui, tôi sẽ không báo cáo với bên Saudi. Nói đoạn, cô nhắm mắt lại. Bạn đồng hành lớn nhất chính là một người cắm đầu lái xe, một người lăn canh ra ngủ. Thật đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp thế lại ghép với cái tính chẳng thú vị gì. Vậy lại cố gắng tập trung vào mặt tốt để tự an ủi. Không thú vị thì chỉ làm bạn đồng hành buồn chán, dù sao cũng đỡ hơn gặp phải kiểu tăng động, thích chứng tỏ mình thú vị, sẽ làm người ta phát điên. Anh cứ coi là đang lái xe hóng mát, ngắm cảnh đêm một mình. Ngoài kia gió trời thổi khắp bốn bề, lay động bóng cây đen sẫm trên cao, dòng sông lớn trông như mặt gương uốn lượn giữa màn đêm, bên trong đóng băng vô số tinh tú rơi xuống trần. Rốt cuộc đã rẽ vào thành phố nhỏ Turku, trên bãi cỏ ven đường thấy đặt một con vịt cao su khổng lồ trông giống như là đang ấp trứng. Tapin có vẻ là danh nhân trên cảng dầu, vệ lai hỏi một công nhân ca đêm, chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ của lão, là nhà ở kiêm phòng trực ban dành cho một người trong ký túc xá. Lúc này đã quá nửa đêm, phòng lão vẫn sáng đèn, cửa để khép hờ. Vệ lai đẩy cửa ra, Tapin kinh ngạc ngẩng đầu. Tuổi lão đâu chừng 50, trên mặt lởm chởm râu ria vàng kim, đang cầm một quyển tạp chí tươi mát. Bên tay là một hộp thức ăn nhanh đã mở, trong đó chứa từng mảng nhăn nhét là khoai tây chiên và sốt cà chua. Nhìn vào, còn tưởng là bãi máu động lâu ngày. Bàn tay bóng nhảy đầy dầu của lão nhận lấy vé tàu từ vệ lai, ra vẻ sực tỉnh. À, lộ trình của người Saudi. Tiền là bộ mặt của người Saudi, toàn thế giới đều phải nể tình. Tapin chùi tay, lật xem bản đăng ký, tả tơi bên cạnh. Các cậu giờ này tới không khéo lắm, mấy tàu hàng đều vừa đi cả. Đổi lại, giờ có một chuyến xuất phát từ Lithuania qua Đức. Trên biển gặp trúng gió lốc nên mất phương hướng, phải ngừng vài hôm ở Turku. Sắp nhổ neo ngay đấy, tôi có thể thu xếp cho các cậu hai chỗ. Cơ mà... Lão đột ngột nhỏ giọng, sát lại bên tai vệ lai, kéo theo một thứ mùi hôi hỗn tạp giữa bia và khoai tây chiên. Vệ lai nín thở. Cơ mà khi đến nơi, bắt buộc phải ở yên trong buồng. Bất kể có nhìn thấy, nghe thấy gì, cũng đừng có xen vào, đừng hỏi han. Chờ tới Stockholm thì xuống tàu ngay. Hiểu rồi, đó là tàu phi pháp. Vệ lai chau mày. Có tàu khác không? Có thì có đấy, nhưng phải đợi lâu, chuyến gần nhất cũng phải chờ 4 tiếng. Vệ lai quay đầu, nhìn Sầm Kim đang dựa lên cửa. Vẻ mặt cô mệt mỏi, rã rời, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Giờ đã có sẵn tàu, thì đi luôn đi. Chương 12. Ngẫm lại thì cũng đâu phải chuyện gì lớn lao. Người sống trên đời này lắm khi chỉ đứng cách tội ác một vài gang tay. Ví dụ như nhà hàng xóm có tên giết người, tầng lầu trên có kẻ phóng hỏa. Việc ngồi tàu phi pháp chẳng qua là đang nhích lại gần tội ác hơn một chút, cùng vai sóng vai thôi. Vệ lai lái xe, cha biển ngồi ở kế phụ chỉ đường cho anh. Tàu chở dầu khổng lồ neo gần cảng, còn liên thông cả đến đường dây xe lửa. Chiếc xe của anh giống như món đồ chơi không đáng chú ý, chạy xuyên qua vệt bóng đổ của vô số thuyền bè, cuối cùng đỗ lại bên một tàu hàng. Đây là tàu đông lạnh, so với những quái vật khổng lồ xung quanh thì trông khá là nhỏ nhắn xinh xẻo. Trên đấy chỉ mở vài ngọn đèn tù mù, ánh đèn từ những chiếc tàu neo gần đầu và đuôi còn có sáng hơn gấp mấy lần. Chabien xuống xe trước, vặn bật đèn pin công suất lớn rồi chĩa về phía buồng lái trên tàu, xoay một vòng to, tiếp đó tắt mở 3 lần. Chờ giây lát, trên boong thuyền truyền đến tiếng bước chân. Một gã đàn ông lực lưỡng bước ra từ trong bóng tối. Phía sau gã, ở xa xa là vài bóng người đang đề phòng lượn qua lượn lại. Quăng xe ở đây, về phần tra biển thế nào thì cứ giao cho Nai, không phải chuyện mà anh cần lo. Vệ Lai xách ba lô giúp Sầm Kim. Đổi lại, cô cũng chẳng làm bà chủ rảnh tay, tiện thể cầm lấy bao thực phẩm. Dù sao thì cũng không nặng mấy. Ban đêm ở Càng Dầu, mặt nước đen nhánh như biển dầu đặc sệt, sóng sánh phản chiếu ánh quang. Tàu đông lạnh có độ mớn nước ở mức thông thường, trên thân sơn dòng chữ Eagle, chắc là tên tàu. Ở đằng xa là vài người có vẻ đang trêu đùa cợt nhà gì đấy, loáng thoáng truyền đến tiếng cười phóng đãng khá chối tai. Đến gần hơn đã thấy rõ diện mạo gã kia, tráng niên đầu đinh, mặc jacket đen, một bên tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ cả màn hình xăm đan xen chằng chịt chảy dài trên cơ bắp quần quận. Tapin chen vào thì đào vài câu với gã. Phát âm tiếng Anh của gã kia rất cứng nhắc, giọng điệu cũng miễn cưỡng, liên tục đáp mấy câu mở đầu bằng no. Tapin gật đầu lia lịa. Một lúc sau, gã xoay người bước lên boong tàu. Tapin vội hối nhóm vệ lại, đuổi theo, mau đuổi theo. Mấy người đi trước đi sau không theo thứ tự, tiếng bước chân hỗn loạn nện xuống boong tàu vang vọng khắp không gian. Có kẻ thò đầu ra từ buồng lái, ý ới gì đó với lão kia. Gã cười sằng sặc, đáp lại vài câu. Tốc độ nhả chữ rất nhanh, chắc là ngôn ngữ nhỏ nào đó trong hệ ngôn ngữ ở Đông Âu, vệ lại nghe không hiểu. Sầm Kim thì chẳng biết đang làm gì, cứ loay hoay lục lọi túi giấy loạt soạt. Đến cửa khoang, gã kéo xoạc cửa ra, trước mắt là một chiếc cầu thang mạn dẫn xuống dưới. Trong khoang yên tĩnh lạ thường, ánh đèn rất sáng, đứng trên boong tàu quan sát, nơi đây không khác gì một hang động trắng toát. Gã quay qua vệ lai, ngữ điệu và lối phát âm trọ trệ lại xuất hiện. Cấm đi lung tung, cấm xen vào việc người khác, bất kể có động tĩnh gì, cứ đợi ở trong buồng, cấm ra ngoài. Yêu cầu này thật là vô lý, chẳng lẽ tàu cháy hay chìm thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên trong buồng chờ chết ư? Có điều, nhìn thái độ gã, chắc không dễ trêu vào. Vệ lai nuốt xuống mấy câu pha trò của mình, chuẩn bị gật đầu. Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng hét cuồng loạn thảm thiết khiến con người rùng mình. Một cơn rét lạnh chạy từ gốc cổ tay tới lòng khuỷu tay, nửa cánh tay run lên, có ý nghĩ đáng sợ đập thẳng vào đầu vệ lai. Sao lại là Sầm Kim đứng ngay cạnh anh? Chạp biển ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Gã đàn ông kia thì đang muốn xuống thang, chợt đứng sững lại. Vệ lai không đỡ kịp Sầm Kim, cô ngã sấp xuống đất. Biến cố bất ngờ, lập tức có mấy người từ chỗ tối lao ra. Các đàn ông kia quay qua đó gào to. No, no. Vệ lai thoáng thấy trong tay chúng lăm lăm vài khẩu tiểu liên cán dài. Vận chuyển có trang bị vũ khí ư? Song giờ không để ý nhiều như vậy, anh cấp tốc quỳ xuống chân, xuống cạnh Sầm Kim, ấn giữ cơ thể đang liên tục co giật của cô, lại ngẩng đầu lên với Chapin. Đèn. Ánh đèn vụt sáng, không ngừng run rẩy chao đảo, hai mắt Sầm Kim trợn ngược, khóe miệng sùi bọt máu. Từ nửa gương mặt cho đến dưới cổ đều đỏ nhòe nhoẹt, cánh tay co giật như phản xạ khi bị điện giật. Vệ lai định ép nhịp tim giúp cô, bỗng cổ họng cô bật ra tiếng hét thất thanh. Hai tay cua quào, toàn thân cong cứng, lưng nhấc hẳn khỏi mặt sàn, tự như bị sốc đột ngột. Ở cổ không thấy vết thương, không phải là bị lén tấn công, vậy là chúng độc sao? Chúng từ khi nào? Anh luôn luôn theo sát thế mà chẳng nhận ra. Trên đỉnh đầu lao sao vô số tạp âm, người trên tàu lũ lượt vây quanh, vệ lai nghe họ đối đáp với gã đàn ông kia, vẫn là mấy tiếng leo nhéo chẳng thể hiểu nổi. Anh ngừng phát đầu nhìn gã ta, trong chớp mắt gã nhận ra anh có ý gì, kêu to. Không phải chúng tôi. Chapin cố gắng đề nghị, gọi cứu thương nhé. Không không, vẫn nên đến bệnh viện ngay đi. Vệ Lai bế sóc dầm kim lên, nhanh chân lao khỏi tàu. Tapien xách mớ hành lý anh bỏ lại, lững thững đuổi theo sau. Mấy gã trên tàu vẫn đang ngơ ngác thảo luận, trong đó có một tên tò mò, tính thỏ tay quẹt từ ít máu trên sàn. Gã đàn ông kia phản ứng nhanh, đạp cho tên đó một phát lật người quát. Đồ ngu, không sợ có độc hay là bệnh dịch à? Một lần nữa lên xe, đặt sầm kim vào ghế sau, Vệ Lai xoay ngoặt đầu xe lại, phóng vụt ra ngoài. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sống lưng cứng đờ, da đầu căng ra. Trong đầu đồng thời lật qua vô số vấn đề. Bệnh viện ở đâu? Chơi cu không lớn, trên cao có logo, chắc sẽ tìm được ngay. Từ lúc đến biệt thự đón sầm kim trở đi, anh tin chắc hoàn toàn không có sơ sẩy nào. Nếu cô bị hại, nhất định là xảy ra trước khi anh tới. Là chúng độc ư? Huyết sắc vẫn như thường, không thay đổi màu. Nhưng chưa biết chừng, thời đại công nghệ cao, có lẽ phương pháp hạ độc mới. Thật sự là khó ăn nói mà, hành trình còn chưa bắt đầu, người thì đã... Thình lình, có bàn tay chụp lấy đùi anh thều thào. Đừng dừng lại, cứ chạy khỏi thành phố đi. Đậu phộng, tìm Vệ Lai giật thót, xe lượn phát chữ S, bánh xe chà sát mặt đường kèn kẹt. May mà phản ứng bản năng vẫn tốt, cấp tốc khống chế tay lái ngay được. Ngực phập phồng dồn dập, anh ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trên xe. Trong kính, Sầm Kim đang ngồi dậy, vết máu bên miệng là rõ ràng nhất, hệt như ma cà rồng vừa hút máu người sống. Cô rút khăn lau tay. Cứ chạy tiếp đi, nhỡ đâu dọc đường có bốt điện thoại đấy, tôi muốn gọi điện. Vệ Lai không đáp lời, tạm thời cũng chưa biết nên nói gì. Qua một lúc, anh mở ngăn kéo bên ghế phụ, lôi ra chai nước ném về phía sau. Sầm Kim chụp lấy, vặn nắp, cuộn khăn tay lại, chặn trước miệng chai thấm ướt. Sau đó thì lau mặt. Chạy tiếp đoạn nữa thì thấy bốt điện thoại đỏ ven đường rừng, nửa dưới lắp kính mờ, biến thành nhà vệ sinh ngoài trời. Bốt điện thoại ở Bắc Âu thường tương đối có giá trị thực tế, phần lớn là chuẩn bị cho người nghèo nên đòi hỏi phải đa chức năng. Vệ Lai còn từng thấy bốt điện thoại có lắp vòi nước để tẩy rửa. Xe vừa dừng, Sầm Kim liền mở cửa bước xuống. Vệ Lai bất động, cánh cửa kính nhìn cô, rất khỏe mạnh, bước chân rất ổn định, không liêu xiêu, cảm giác phương hướng rất bình thường. Vừa rồi lên cơn sốc, nghẹn hơi, run lẩy bẩy, cứ như chuyện từ kiếp nào vậy. Tự nhiên thấy tức ở ghê gớm, lúc này anh mới nhận ra, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn chửi bậy. Quay qua lục tung ngăn chứa tài liệu mà tìm mãi không thấy thuốc lá. Cúi đầu xuống, phát hiện một bên quần còn lờ mờ in dấu tay máu, giống y hệt trong phim kinh dị. Ngẩng đầu xem thử, Sầm Kim đang gọi điện thoại, tựa lưng vào mặt kính, một tay xoay xoay sợi dây điện, xoắn lò xo. Vệ Lai mở cửa đi xuống, lặng lặng đến gần, rồi dừng lại. Nơi này có mùi gỗ mục ẩm ướt, cửa kính bốt điện thoại để mở một nửa, chắc vì khó chịu với mùi bên trong. Vệ Lai lắng nghe đoạn đối thoại đứt quãng. Eagle, tên sơn trên thân tàu đấy. Tôi sẽ báo chuyện này cho cơ quan giám sát khác nhau. Nếu cảnh sát biển muốn bao che thì nên cân nhắc trước xem sẽ gặp hậu quả gì. Cho dù tàu có vào vùng biển quốc tế, vẫn dùng được quyền tài phán phổ quát để lục soát và giam giữ. Lúc nói chuyện, khóe môi cô vô thức nhếch lên, toát ra vẻ tàn nhẫn rất khó phát hiện. Vệ Lai dựa vào thân cây, khá hào hứng theo dõi cô. Lộ nguyên hình rồi, còn tưởng cô là khối than đang nguội dần đi, nào ngờ lớp vỏ vô tình bong ra một mảng nhỏ để lộ tim than âm ỉ cháy đỏ rực. Rốt cuộc đã đợi được tới khi cô cúp điện thoại trở ra, Vệ Lai hỏi. Giả vờ à, quá giống thật luôn, tôi vẫn chưa hiểu lắm, có thể chỉ dẫn đôi chút chứ. Máu ở đâu ra, chắc cô không đến mức luôn mang theo huyết tương bên mình, tùy lúc tùy chỗ mà lôi ra hù nhau chơi. Sầm Kim không đáp, đứng yên một hồi rồi giơ tay chỉ lên ngón trỏ đeo dao tay gấu Smith & Wesson lắc qua lắc lại. Vệ Lai nhìn chân trong lòng hơi lạnh. Cô cầm bao thực phẩm, bên trong có dao tay gấu và túi cứu thương. Anh phân tâm cảnh giác tứ phía. Thời điểm nghe gã đàn ông trên tàu kia nói chuyện, Sầm Kim đã dùng dao tay gấu cắt vỡ mạch máu ở đâu đó, ngậm vào miệng, quấn băng cầm máu. Sau đó kêu la thảm thiết. chính cô tạo ra biến cố. Da đầu Vệ Lai giật giật. Thật đúng là, ngoài thầm mắng Đậu Phộng ra thì chẳng có từ nào diễn tả được tâm trạng hiện giờ. Hồi tưởng lại, lúc ấy lượng máu chảy ra không ít, vết cắt kia ắt phải là khá sâu. Cô Sầm này, dao tay gấu là loại dao lưỡi răng cưa, nếu lực cắt mạnh, vết thương sẽ khó mà khép miệng, lại để sẹo cũng xấu. Cô chỉ vì muốn tố cáo một con tàu phi pháp đã sốc hết vốn liếng nhỉ? Tàu buôn lậu mà thôi, đáng giá không? Ngay lúc này, cả ở vùng biển quốc tế lẫn vùng biển chủ quyền, dù bình lặng hay dậy sóng, vẫn có hàng ngàn hàng vạn chuyến tàu buôn lậu đường thủy với quy mô cực lớn, đến mức các quốc gia buộc phải thành lập tổ chức chuyên môn, chiêu mộ hàng loạt nhân viên, thậm chí còn hợp tác xuyên quốc gia để tấn công diệt trừ. Cứ hễ gặp tàu là lại đổ máu, làm vài trận lớn như vậy, tới khi khô máu cũng chưa chắc đã đạt được thành quả gì. Sầm Kim nói, tôi cho rằng rất đáng giá. Giá trị quan khác biệt, cô thấy đáng giá thì là đáng giá vậy. Vệ Lai không muốn nhiều lời, xoay người lên xe. Sầm Kim ngồi vào chỗ. Anh nghĩ việc đấy vô nghĩa lắm nhỉ? Vệ Lai nhún vai. Chẳng qua tôi thấy, ngay từ đầu đã biết là tàu phi pháp rồi, chúng ta chỉ theo một đoạn thôi. Bất kể bọn chúng có buôn súng hay là thuốc phiện, chắc gì cô đã cứu được ai. Mấy kẻ muốn mua súng hay thuốc phiện vẫn biết cách mò đến chỗ bán. Trong khi hành trình của chúng ta đã lên sẵn kế hoạch, cô cứ tùy ý ra tay thế, có khi sẽ buộc phải thay đổi tuyến đường. Không phải. Vệ Lai chưa rõ lắm. Không phải cái gì? Trong số những giao dịch ngầm trên toàn cầu, đúng là buôn thuốc phiện và vũ khí đứng hàng nhất nhì. Nhưng chiếc tàu này thì không phải. Thế sao? Vệ Lai khởi động xe, nhất thời chưa biết lái đi đâu. Đó là gì? Thuốc lá, rượu hay hàng cao cấp? Buôn người. Vệ Lai sừng sốt. Sầm Kim nhấn hạ cửa kính xuống một nấc, cầm điếu thuốc trên tay. Buôn người, xếp thứ 3 trong tổng số giao dịch ngầm trên toàn cầu, còn lập cả mạng lưới chặt chẽ, hợp tác quốc tế, vận chuyển có trang bị vũ khí. Trong đó, 80% nạn nhân là nữ, số phận của họ sẽ ra sao? Chắc tôi không cần kể nhiều đâu nhỉ. Cô châm thuốc, rít một hơi thật sâu, ngửa đầu chậm chậm nhả ra. Tôi mà là anh thì sẽ không đậu xe sát bên bốt điện thoại. Ít nhất là phải tìm chỗ nào thật khuất, dễ nói chuyện, còn có thể ngắm cảnh. Chương 13. Vệ Lai lái đến bờ đê rồi tắt đèn đi. Cách một khoảng cách vừa đủ, ánh sáng và ánh sao cùng hắt vào trong xe, anh nương theo ít tia sáng yếu ớt để mở gói thức ăn khô, nộng chút nước, nhai nuốt xuống, đoạn quay sang Sầm Kim hỏi xin thuốc lá. Thuốc lá nữ mà cũng hút à? Vệ Lai tỏ ra khó hiểu. Có gì khác đâu. Sầm Kim đưa cho anh một điếu thuốc, tiện thể châm lửa giúp. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy, trong ánh mắt cô, trong ánh mắt anh, thêm cả bốn mặt kính xe đều được phủ sắc cam sáng rỡ. Chớp mắt lại vụt tắt, Vệ Lai ấn hạ cửa kính, nhả hơi khói đầu tiên ra ngoài hỏi. Sao cô nhận ra được? Muốn biết à? Muốn. Thêm ít hiểu biết cũng chẳng hại gì, nói không chừng đến lúc nào đó còn cứu được mạng người, bất kể là mạng mình hay là mạng người khác. Sầm Kim nghĩ ngợi nói. 4 điểm. Vệ Lai cười gượng, ngay cả một điểm anh cũng chẳng nhìn ra. Thứ nhất, buôn người đã trở thành một ngành công nghiệp. Hàng năm Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm đều có báo cáo về vấn đề này. Họ quan sát tuyến đường vận chuyển, khoanh vùng các nước xuất ra và nhập vào. Con tàu kia đi từ Lithuania đến Đức, vừa khớp với tuyến đường vận chuyển. Thứ hai, mấy gã trên tàu nói tiếng Albania. Việc buôn người ở Đông Âu do hai tổ chức lớn thao túng là Mafia Nga và Mafia Albania. Trong đó, Albania là đầu não của công nghiệp tình dục, trải rộng ra khắp châu Âu. Vệ Lai thật ngạc nhiên. Cô biết tiếng Albania ư? Hiểu vài câu thôi, anh có nhớ lúc chúng ta lên bong, gã đàn ông kia cười cợt trao đổi với tên trong buồng lái không? Anh nhớ, nhưng anh không hiểu. Tên trong buồng lái nói là, hàng mới hả? Gã ta trả lời, không phải, à này già chát rồi. Vệ Lai ngập ngừng. Già ở đây là chỉ cô à? Ừ, là tôi đấy. Sầm Kim chẳng thèm bận tâm

Suốt đoạn đường Vệ Lai đều đỡ Sầm Kim, người được cho là rất suy yếu. Lúc bước ngang qua một thuyền viên, anh ta đang dựa trên mạn thuyền dò sóng radio. Giữa dòng sóng âm xì xèo, có một câu truyền đến. Ánh mắt của toàn thế giới tiếp tục đổ dồn về chiếc tàu chở dầu đắt giá Sirius Star. Vệ Lai và Sầm Kim đồng thời dừng bước. Anh chàng thuyền viên kia nhìn họ bằng vẻ mặt khó hiểu. Một giây sau đã kịp phản ứng, nhanh chóng nghiêng sang một bên xoay nút âm lượng. Tiếng phát thanh tăng lớn, vấn vít trong sương mù. Thái độ của phía hải tặc rất cứng rắn, luôn cự tuyệt đề xuất đàm phán về số tiền chuộc của chủ tàu. Hôm qua, đoàn đàm phán Saudi đã mở cuộc họp báo tại Mogadishu, bày tỏ không loại trừ khả năng sẽ đưa ra phương án giải quyết bằng sức mạnh quân sự. Các chuyên gia nhận định thế cục ở vịnh Aden khá phức tạp. Hải tặc là vấn đề nhức nhối từ xưa đến nay. Một khi đã giải quyết bằng sức mạnh quân sự, có khả năng sẽ làm tê liệt toàn bộ tuyến đường thủy trong vùng biển này. Hậu quả rất khó lường. Vệ Lai chẳng nhịn được cười. Thế giới này khôi hài biết bao, người Saudi ở đầu bên kia sướng một màn kịch ngày càng đậm mùi thuốc súng. Ba hồi phùng mang trợn má, ba hồi sắn hết tay áo, bày ra tư thế sẵn sàng lao vào vật lộn. Tư thế xỏ mũi dắt phóng viên, chuyên gia, nhà phân tích xoay mòng mòng. Sự chú ý của toàn thế giới đều tập trung qua bên đó. Mogadishu, Sirius Star, đoàn đàm phán Saudi, hải tặc. Nào có ai hay, nhân vật chủ chốt nhất vào lúc này, giờ phút này, đang ở ngay trên con thuyền này. Vệ Lai ngẩng đầu nhìn lên bờ, Tabin lái xe chạy vùn vụt đi xa. Sợi dây thừng xám thật dài, nối lên bờ, đang dần dần thu lại. Thuyền đã khởi hành. Chương 14. Vẫn còn rất nhiều người chẳng chịu buông tha tôi, anh có muốn xếp hàng trước không? Bước xuống boong thuyền, không khí bắt đầu ngột ngạt tù túng. Ở đấy có 5-6 buồng dành cho thuyền viên nghỉ ngơi, rất chật chội, thiết kế giống loại buồng nhỏ nối tiếp, có cửa kéo trên xe lửa kiểu cũ. Thuyền viên chia riêng buồng cho bọn anh, mở cửa vào trong, xếp dọc hai bên là hai chiếc giường tầng, một lớp ván. Lối đi chính giữa hẹp tới mức muốn xoay người cũng khó. Bỏ hành lý lên tầng trên, Vệ Lai và Sầm Kim mỗi người ngồi một bên tầng giường đối diện bên dưới. Nhất thời không biết nói gì, đôi chút thân quen vừa hình thành sau biến cố, đột xuất đêm qua, giờ tựa hồ đã tan sạch khi mặt trời của buổi bình minh ló dạng. Có lẽ là do đang bị thương, thể xác và tinh thần kiệt quệ, Sầm Kim kéo mũ lên. Lần này chẳng buồn báo lấy một tiếng, vừa ngả lưng là ngủ mất. Vệ Lai xếp chăn gối bên giường mình thành một chồng tựa lưng, buồn chán dựa vào. Anh hy vọng mình sẽ không ngủ gật. Từ khi lên thuyền vượt biên, mãi đến bây giờ vẫn chưa từng chợp mắt trên thuyền lần nào. Anh tin chắc nếu ngủ tiếp đi, nhất định sẽ gặp phải giấc mộng chẳng hề vui vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, mí mắt dần dần chịu nặng. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, anh lại trở về khoang thuyền tăm tối trên chiếc thuyền vượt biên năm nào. Không khí phần đục, mùi cơ thể, các thứ bài tiết, mùi chua len lét của bãi nôn và mùi ôi thiêu mốc meo trộn lẫn trong gian buồng kín bưng, chậm chậm lên men. Bên cửa khoang nơi góc khuất, người nằm ngổn ngang bẩn thỉu, thoi thóp, bóng tối bủa vây, chẳng nhận rõ đàn ông đàn bà, đứng trước tai ương, không còn phân chia giới tính. Anh trông thấy bản thân khi còn bé đấy, chống cánh tay gầy trơ như que củi, nhỏm dậy hỏi cha đang nằm bên cạnh. Sao phải bỏ nhà đi? Trước đó, chẳng có một dấu hiệu nào, anh bị cha lôi thẳng từ trường tiểu học lên thuyền. Trong cặp vẫn còn sách vở bài tập, sách ngữ văn, sách toán và tư tưởng đạo đức. Cha không đáp, cũng chưa từng đáp lời. Tới tận nay anh vẫn chưa hiểu được. Rất nhiều người rời bỏ quê hương, cứ như thể chắc chắn sẽ tìm được cuộc đời mới và phương hướng rõ ràng ở nơi viễn xứ. Kỳ thực, chỉ là đổi qua một nơi khác, tiếp tục mê man. Thân thuyền lắc lư chao đảo, hành trình dài đằng đẵng ấy, tựa hồ vĩnh viễn không đến tận cùng. Vệ Lai mở tròn mắt, nhất thời hơi hoảng hốt, bên tai có tiếng lào xào khẽ khẽ. Vừa chống tay tính ngồi dậy, chợt nghe Sầm Kim nói. Đừng nhúc nhích. Chẳng biết cô thức dậy khi nào, đang ngồi xếp bằng trên giường đối diện, cúi đầu vẽ tranh, lấy anh làm người mẫu ư. Vệ Lai nghĩ, phối hợp đôi chút cũng được, nhờ có chuyện xảy ra tối qua, trong lòng anh đã nảy sinh khá thiện cảm với cô. Anh giữ nguyên tư thế lúc vừa tỉnh, đồng thời phát hiện tướng ngủ của mình hơi bất lịch sự. Một tay chống ở gối sau ót, đầu lệch qua, một chân thả xuống sàn, chân còn lại thò ra ngoài giường. Anh cố tự an ủi, có lẽ thế này, nom dáng người rất đẹp, thân rất cao. Trước giờ chưa từng làm người mẫu tranh, chẳng lẽ phải liên tục giữ nguyên tư thế này? Mất bao lâu, ít nhất chắc cũng tầm nửa tiếng. Hay là tìm chuyện tán gẫu nhỉ? Cứ im lìm như vậy thì quá là bí bách. Trên trán, lòng bàn chân, sau tai, bên hông, chẳng hiểu sao bắt đầu ngứa ngáy. Được cái là ở góc độ này cũng tiện quan sát sầm kim. Cô không lộ vẻ gì, đuôi bút chì nhô cao hơn mép giấy, soàn soạt chuyển động, trên cổ lóe ra tia sáng nhạt. Cô vẫn đeo đúng một sợi dây chuyền. Dây chuyền này chắc phải mang ý nghĩa đặc biệt. Là ai tặng cô, Khương Mân chăng? Vệ Lai chau mày, cô chẳng có chút cảm tình nào đến sự tọa đàm của Khương Mân, đốt thủng áo anh ta, còn nói đấy là chấm dứt. Anh không dằn lòng được hỏi. Có thể hỏi cô một vấn đề riêng tư chứ? Hỏi đi. Cô và Khương Mân là kiểu tình cảm gì? Chiếc bút đang chuyển động khẽ ngừng, rất khó phát hiện, rồi hết thảy trở lại như cũ. Tình cảm nam nữ thông thường. Thông thường là thế nào? Không tai không họa thì chung sống hòa thuận, tai vạ đến thì đường ai nấy tự cao chạy xa bay. À, trong đầu Vệ Lai hiện lên một khu rừng bạt ngàn, vô số chim chóc vỗ cánh phành phạch, bay tứ tán đất bắc trời nam. Rất hợp lý, nam nữ thời đại này thường dễ xao động, chưa gặp cảnh đại nạn đến nơi thì đều giấu kín xuống đáy lòng, tự tâm tưởng tự mình thoát thân. Anh ta làm gì có lỗi với cô sao? Bằng không thì chính cô phản bội trước, lấy đâu ra tư cách đốt áo người ta? Cũng chẳng có gì, anh ta lắm miệng, nói mấy lời mà tôi không thích nghe. Vệ Lai rất lấy làm tiếc, sau khi chia tay còn liên tục bếp xếp thì chẳng phạm pháp, nhưng kiểu thế cũng hơi thiếu đạo đức. Anh ta rêu rao khắp nơi là cô phản bội mình ư? Cũng không hẳn. Trong hôn lễ, anh ta nói đã trải qua kiếp nạn trước khi tái sinh, cảm ơn Thượng Đế không để anh ta vì chọn lầm người mà phí hoại tính mạng. Cô trừng mắt, ánh mắt từ góc giấy nhọn hoắt bắn ra gần từng chữ. Anh ta nói tôi là kiếp nạn. Thì cô đúng là kiếp nạn của anh ta mà, Vệ Lai nghĩ. Người ta là dân tri thức, chắc trở lớn nhất trong đời có lẽ là mất học bổng toàn phần vì bị cô phản bội mà nốc thuốc tự tử. Xém chút nữa thì mất mạng, chẳng thể bảo vệ địa cầu. À nhầm, bảo vệ nhân loại. Cô còn không cho người ta nói cô là kiếp nạn của mình. Vệ Lai nhịn xuống, không biện minh cho Khương Mân. Quá hiển nhiên, Sầm Kim có thể tốt bụng cứu giúp người xa lạ trên tàu phi pháp, nhưng cũng có thể lòng dạ hẹp hòi. Anh sợ một ngày nào đó, quần áo mình cũng bị cô châm thủng lỗ chỗ. Cánh tay gác sau ót bắt đầu tê dại, Vệ Lai hơi mất kiên nhẫn. Sắp xong chưa? Cô kết thúc, ký ngày tháng. Vẽ trời thôi, không tính giữ lại, anh muốn xem chứ? Giấy vẽ được đưa qua, ngay lúc ánh mắt Vệ Lai rơi vào mặt giấy, cả người anh bật phút dậy. Tranh chì, theo lối phác họa, cả bầy heo con, ngây ngô ngốc nghếch, một con dẫn đầu, đám còn lại, lon ton theo đuôi. Vệ Lai siết chặt mép giấy, đây mà là lon bia nhôm thì đã bóp vẹo rồi. Đậu đen, chẳng phải là vẽ tôi à? Anh cố dằn xuống không hỏi, vì đại khái đoán được câu trả lời của cô. Tôi chỉ bảo anh ở yên thôi, đâu có nói là vẽ anh đâu. Thế là anh cắn răng, kiềm chế mà thân thiện, nở một nụ cười. Sao lại muốn vẽ tranh này? Mới nãy đi qua kho đông lạnh, thấy trên cửa sổ có đánh dấu thịt heo nên nổi hứng vẽ thôi. Vệ Lai trả giấy vẽ lại. Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng quẹt vài đường, nhưng không phải là kiểu phác họa như thế này. Sầm Kim nhận lấy, làm biếng đứng dậy, chỉ duỗi tay thả giấy bút về chỗ trống trên giường, giọng điệu rành rành là qua loa chiếu lệ. Vậy có rảnh thì cùng thảo luận. Thử xem giờ, hành trình mới qua được một nửa, còn mỗi cách là giáng giết thời gian. Dùng bữa của thủy thủ đoàn, pha cà phê hòa tan, đi toilet, đọc báo cũ và tiếp tục ngủ. Mãi mới chờ được đến khi thuyền viên gõ cửa báo, vào cảng rồi. Chốc nữa lên trên, phải hít thở không khí của Stockholm bù lại. Sầm Kim có loại cảm giác như chút được gánh nặng khi vượt qua hết hành trình. Cô đứng dậy, sắp xếp túi sách, cuộn lại xếp giấy đã lấy ra. Cuộn được quá nửa, chợt nhận ra có chỗ lạ lạ, lại từ từ mở ra. Bức tranh cô vẽ đã bị thêm vào vài nét. Thực ra, thỉnh thoảng tôi cũng quẹt vài đường, nhưng không phải kiểu phác họa như này. Rất thành thật, phong cách của anh là đôi nét đơn giản, nhưng có thể bắt được cái thần của một người. Rõ ràng là anh đang vẽ cô cưỡi trên thân heo dẫn đầu. Hai bên mũi heo có dây cương vòng ra sau, giống như cương ngựa. Một tay siết chặt dây, tay còn lại giơ cao, tựa như đang vung vẩy hò hét. Theo sát phía sau là ba em heo béo. Lúc này, một tay vệ lai đang cầm túi sách, vai bên kia đeo hai túi hành lý bảo cô đi thôi. Thái độ đúng kiểu, chẳng liên quan gì đến mình. Sầm Kim ngẩng đầu nhìn anh, hai tay không ngừng động tác gập đôi bức tranh, móng tay ngón trỏ và ngón cái bấm lấy đầu nếp gấp, miết một đường đến hết. Lại gập đôi, lại miết, tiếng móng tay chà sát trên giấy vang rộn giữa không gian nhỏ hẹp, ẩn chứa ý tứ chẳng lành. Vệ Lai nhìn chằm chằm vào móng tay cô, cứ cảm giác chưa biết chừng cô sẽ nhào lên cào mặt mình. Rốt cuộc đã gấp xong, vuông vức, ngay ngắn, cô nhét vào túi áo khoác nói, đi thôi. Ra boong thuyền, trước mắt rộng mở thông thoáng. Đang lúc chiều muộn, cùng là tháng 4, vùng ven biển Baltic, khí lạnh ở Helsinki chưa tan, nơi này lại quang đãng, ngập nắng vàng, nhuộm long lanh từng cơn sóng vỗ. Đây có thể xem là rất hiếm thấy, vì thông thường Stockholm và Helsinki là cùng hội cùng thuyền. Anh lạnh, tôi rét, anh chút mưa, tôi đổ tuyết, không ai khá hơn ai. Xuống thuyền, rời cảng, dạo ven bờ chốc lát, trông thấy chiếc tàu nhiều buồm tam giác thời Trung Cổ có treo cờ các nước, thân tàu thuôn dài, đang mũi phình cao như chiếc sừng thú. Có hương cà phê và tiếng đàn violon lảng bảng thoáng qua, đó là quán cà phê mở trên con tàu nọ. Vệ Lai mời Sầm Kim nghỉ ngơi, uống thứ gì nhé. Đây không phải là dụng ý thật của anh. Bên này thuyền vừa cập bến là phía điều hành lập tức nhận được tin. Tarpin sẽ thông báo cho Nai biết vé tàu đã hoàn thành sứ mệnh. Nếu bên Saudi có tiến triển gì mới thì Nai cũng sắp gọi điện cho anh rồi. Sầm Kim không phản đối. Vệ Lai nghĩ ngoại trừ ngẫu nhiên có thích làm theo ý mình, phần lớn thời gian đều chẳng đáng lo, thường xuyên là hoặc ngủ yên hoặc cắm đầu đi theo anh. Hai người ngồi vào mé ngoài gần mui tàu, cạnh đấy là anh chàng tóc vàng bảnh trai đang kéo đàn, hình thù kỳ quái giống chiếc hải gỗ. Đổi lại, thanh âm lại trầm bổng du dương, hòa cùng tiếng gió thổi lay lá cờ các nước trên cao. Lúc cà phê, salad và sandwich được đưa lên, cuộc điện thoại của Neil reo vàng đúng như dự liệu. Vệ này, phía cá mập hổ mới nhắn lại rồi. Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt, xiên một miếng khoai tây ribi trong salad đưa vào miệng. Nói thế nào? Chúng chỉ cung cấp phương hướng chung chung, sẽ dẫn cậu đi từng bước một. Địa điểm cụ thể thì vẫn chưa báo rõ, chỉ bảo sẽ gặp tại Hồng Hải ở vùng biển quốc tế. Vệ Lai chau mày, anh không rành địa lý lắm. Hồng Hải là vùng biển rất dài nhỉ? Hình như dọc theo nó có khá nhiều quốc gia. Chính nó đấy, bọn tôi đã thảo luận rồi, cậu đưa cô Sầm ra sân bay trước nhé, xong tới khu vực công cộng, chờ ở cổng bay số 5, sẽ có người qua đưa vé, đêm nay bay luôn. Thật đúng là không dừng không nghỉ, Vệ Lai cười khổ xoa mặt. Bay đi đâu? Thủ đô Khartoum của Sudan, hành trình rất dài vì chưa có điều kiện bay thẳng một mạch nên cần quá cảnh. Vệ Lai cạn lời, sau mới học ra từng chữ. Đậu phộng chứ, sỡn mặt hả, tưởng tôi không biết đến Sudan đang chiến tranh à? Cô nhỏ giọng cải chính Vệ Lai, nói chính xác là xung đột vũ trang cục bộ. Hiển nhiên là Nai đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Vệ à, cậu nghe tôi nói hết đã. Thứ nhất, một quốc gia rất lớn hoàn toàn có thể chia ra phương Nam chiến tranh, phương Bắc ca hát. Trước kia Sudan có 22 năm nội chiến, nhưng bây giờ cơ bản đã kết thúc rồi. Khartoum là thủ đô, vẫn còn khá an toàn. Tiếp theo, cậu xem bản đồ đi, Sudan có một lãnh thổ tiếp giáp Hồng Hải, lại còn ở đoạn giữa Hồng Hải, lên Bắc xuống Nam đều được. Từ đây đến vùng biển quốc tế sẽ rất thuận lợi. Thứ ba, điểm thứ ba là then chốt nhất nhé. Cây cacao đang bảo vệ một chính khách quan trọng gần đó. Cậu ấy sẽ đón máy bay và sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu. Là cây cacao đấy. Vệ Lai dừng lại giây lát, khẽ lặp lại. Là cây cacao à? Cái tên không ưa người có nốt ruồi trong khoảng từ mép tóc đến trước rốn. Chuyện diện hàng hiệu sang chảnh, thắt bím đẩy đầu, khá lâu rồi anh chưa gặp cây cacao. Này nghe giọng anh đã thoải mái hơn. Đúng đấy, lần trước tôi nói rồi mà, qua đó thể nào cũng thấy cây cacao. Vệ Lai bật cười, anh gọi người phục vụ cho thêm cốc bia đen. Đầu bên kia Nai nói gì đó, anh nghe chưa rõ. Hả? Vệ, tôi vừa hỏi cậu với cô Sầm âm u thở khí đấy, ở chung thế nào rồi? Chương 15. Vệ Lai tưởng mình nghe nhầm, anh đứng lên bước vài bước. Anh nói lại lần nữa xem. Cậu với cô Sầm âm u thở khí đấy, ở chung thế nào rồi? Vệ Lai phục sát đất. Anh còn dùng được âm u tử khí nữa đấy. Này luôn hăng say học từ địa phương, nhưng hiếm khi thấy anh ta vận dụng thành ngữ bốn chữ như thế này. Này đạt được mục đích diễn đạt nên tâm trạng cực tốt. Vệ, tôi biết ngay cậu sẽ nghe ra mà, thành ngữ khó gần chết. Vậy cậu thế nào, mấy ngày đi cùng cô Sầm vẫn ổn chứ? Vệ Lai đáp, rất ổn. Rất ổn ư? Thực ra cô ấy chẳng phải âm u tử khí đâu. Có đôi khi ấy, thình lình tung cho một chiêu, sợ vãi linh hồn. Anh cúi đầu nhìn quần, dấu tay máu vẫn rõ mồn một. Có điều, chắc người xung quanh sẽ tưởng là phong cách nghệ thuật hay sở thích ăn mặc dở hơi gì đấy. Ở chung rất ổn, vậy các cậu sẽ kết hôn chứ? Vì méo gì mà lại nói thế, Vệ Lai giờ góc giờ cười. Cậu chàng tóc vàng đẹp trai kia đang mỉm cười với Sầm Kim. Cười gì mà cười? Đùa chứ, cô ấy chỉ muốn lấy bác sĩ, luật sư hay giáo sư, chẳng phải một tay kéo đàn đâu. Anh nhỏ giọng. Như tôi là vô vọng rồi. Này tiếc hủi hủi, không thể tranh thủ chút sao? Vệ à, hai người rất xứng đôi, tôi còn đặt cả tên cho con của hai người rồi này. Chán Vệ Lai nổi một sợi gân xanh, nhưng anh vẫn định bụng nghe cho bằng hết. Này sẽ chẳng vô duyên vô cớ nảy ra tối kiến. Quả nhiên. Mấy bữa rồi tôi học tiếng Trung ấy, vừa sực nghĩ tới. Vệ, cậu tên Vệ Lai, đồng âm với Vị Lai, là tương lai, là future. Cô Sầm là Sầm Kim, đồng âm với Tằng Kim, là đã từng, cũng là quá khứ, là past. Nếu hai người sinh con, có thể đặt tên là now, nghĩa là hiện tại. Trời ơi, chúa tôi. Sau này cả nhà cậu sẽ là past, future và now nhé. Tôi còn viết ca khúc cho nhà cậu đấy. Now is naughty, past is beauty, and future is a responsibility. Nghĩa là hiện tại thì nghịch ngợm, quá khứ thì đẹp xinh, tương lai thì đầy trách nhiệm. Trời ơi, chắc chết. Vệ Lai tê hết cả đầu, lập tức ngăn Nai lại trước khi tế bào âm nhạc trong người anh ta bùng cháy. Hồi mười mấy tuổi, cô Sầm đã lên kế hoạch một mạch đến tận 40. Tôi có thể cam đoan với anh, trong đó không có chỗ nào cho tôi đâu, về sau cũng sẽ không. Chưa biết chừng kế hoạch hiện giờ của cô đã kéo tới 80 tuổi rồi ấy, có khi cả tang lễ cũng suy tính kỹ càng. Trong lòng Vệ Lai khẽ động, bất chợt muốn kiểm chứng thử. Cúp điện thoại, anh ngồi lại xuống bàn, cốc bia đen đã được đưa lên. Phía trên cùng là tầng tầng bọt trắng li ti, giống như thứ coca đen đặc vượt mức thông thường. Có thể hỏi một vấn đề chứ? Cô có phải kế hoạch tiếp cho mình sau này không? Ví dụ như về già, tang lễ, ai đi trước? Tự nhiên chẳng hỏi thêm được nữa, chính mình cũng thấy hoang đường. Nhưng thật đáng sợ là cô đáp. Anh ấy mất trước, tôi sẽ có một khoảng thời gian tương đối nhàn rỗi lúc về già, có thể sáng tác hồi ký. Vệ Lai chỉ muốn dìm đầu vào bia đen chết đuối cho rồi. Lập kế hoạch xa đến vậy, thoạt nghe thì buồn cười, ngẫm nghĩ mới thấy đáng sợ, còn khá là ngưỡng mộ. Nhưng có mấy lời vẫn chẳng nhịn được. Làm từng bước như thế, sống như đoàn xe lửa đúng giờ đến trạm, thật sự không thấy buồn tẻ à? Không thấy, cô thờ ơ đáp. Cũng chỉ là nói thế thôi, đoàn xe lửa của tôi đã trệch đường dây từ rất lâu rồi, anh không biết sao? Nghỉ ngơi xong, Vệ Lai gọi taxi đến sân bay, ra hiệu cho Sầm Kim ngồi vào ghế sau với mình. Trên đường, anh bắt đầu xử lý mớ đồ chơi nguy hiểm. Sầm Kim làm theo lời anh, dựng thẳng ba lô lên giúp che chắn, tiện thể xem anh tháo súng ra. Động tác của anh giống như đang chơi Rubik, thong thả, nhẩn nha, chẳng rõ đến tột cùng đã làm gì. Ngón tay anh chỉ đảo qua vài lần, một khẩu súng nguyên vẹn đã bung ra thành từng mảnh. Băng đạn, chốt băng đạn, kim hỏa lò xo đẩy về. Tiếp đó, tháo hết ống kim gây mê, rồi bỏ lại vào túi giấy da. Thế là đã có cả lô thi hải thê lương. Những thứ không được mang lên máy bay đều phải giải quyết trước. Vệ Lai vươn tay về phía cô. Giao tay gấu. Sầm Kim không muốn đưa. Vệ Lai rất hiểu ý, đại khái là bởi vì giao tay gấu khá đẹp, chiếc này còn rất tinh mỹ. Sơn phủ Teflon đen, không vỏ, chỉ có một vòng nhẫn, thuận tiện cho việc đánh giáp lá cà. Nếu bỏ lưỡi dao đi, đeo vào cổ cũng là món trang sức xinh đẹp. Phụ nữ chẳng thích nguy hiểm, nhưng thường ưa chuộng những thứ đẹp đẽ nguy hiểm, ví dụ như dao tay gấu, ví như đàn ông có ngoại hình vượt trội. Anh vẫn thẳng tay. Dao tay gấu. Sầm Kim cứ bất động. Dao tay gấu này là mới nguyên, lần đầu tiên đã uống máu tôi, coi như tôi nuôi rồi. Không hổ là cây bút xã luận đặc sắc, sự tưởng tượng thật phong phú. Vệ Lai hỏi, cô nuôi để làm gì, còn chờ nó đẻ trứng nữa à? Cũng đâu phải là gà mái, nuôi một sinh hai, từ đó có đời con đời cháu chẳng lo thiếu thốn. Ồ, rất ý nghĩa nhé, đời này đây là món vũ khí đầu tiên để tôi tình nguyện đổ máu. Thảo nào, cứ thứ gì gắn với ý nghĩa là sẽ tương đối phức tạp. Vừa nghe cô nói thế, thật đúng là Vệ Lai cũng thấy rất ý nghĩa. Phía sau món vũ khí này còn cả con tàu chở đầy phụ nữ, không biết đã được cứu hay chưa. Thật sự muốn giữ lại ư? Nghe ngữ điệu của anh hình như hơi có ý dàn xếp, lòng Sầm Kim khẽ dao động gật đầu. Vậy cứ giao cho tôi. Thế này là đã tìm ra cách ư? Sầm Kim nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đưa ra tay gấu qua. Vệ Lai áng chừng trọng lượng, thật sự là rất nhẹ. Gặp kiểm tra an ninh lỏng lẻo thì chắc là cũng chót lọt thôi. Anh ngẩng đầu nhìn Sầm Kim, hoa nhã mỉm cười. Không được, không qua được kiểm tra an ninh. Sầm Kim ngoảnh đầu qua cửa sổ, mỗi một tế bào trên thân đều đang tuyên bố. Đừng có nói gì với tôi nữa. Xe đến sân bay, Vệ Lai đã tính toán tốt. Ba việc bắt đầu lần lượt làm. Trước hết cầm túi sách của Sầm Kim, đi từ thùng rác này qua thùng rác nọ, đến mỗi thùng thì ném các món linh kiện trong túi ra vào, cầm lên dài xuống, cứ như là nông dân gieo hạt. Đạn đã tháo ra thì bỏ xuống cống thoát nước ở mấy chỗ khác nhau, chia tách, biệt ly hoàn mỹ, đời này kiếp này, khẩu súng kia đừng mong toàn thây sum họp. Tiếp theo, tự thưởng cho mình một tách cà phê. Sầm Kim ngồi chờ cách đó không xa, phin cà phê đang từ từ nhỏ giọt nhỏ. Cô bé ở quầy nghe anh pha trò mà vui quên trời đất. Cuối cùng còn cầm bút viết số điện thoại, kín đáo trao cho anh, kèm với ánh mắt sóng sánh. Lúc Vệ Lai đi tới, cô khen, lợi hại đấy. Vệ Lai cười, tùy lúc tìm chút niềm vui, bằng không sẽ rất bức bối. Anh mà chuyên tâm tìm niềm vui và một mục tiêu thì đã có con cháu đầy nhà từ lâu rồi. Vệ Lai xích lại gần cô. Làm gì tới mức đấy, trai gái một đôi còn được, chứ con cháu đầy nhà, cô thấy có thể sao? Anh chậm rãi, thả cuộn giấy nhỏ bị xoắn lại vô túi bên của tay áo khoác Sầm Kim. Giao tay gấu của cô đấy, đàm phán xong thì tự gọi điện tìm cô ta để nhận lại. Cuối cùng là đến cổng bay ở khu vực công cộng, tìm một vị trí bắt mắt nhất, đóng cọc tại đấy. Người Bắc Âu, nhất là đàn ông, vóc người vốn cao to, chân dài vai rộng, chiều cao trung bình từ 1m8 trở lên. Về phương diện này, thế mà Vệ Lai cũng chẳng hề thua kém. Sầm Kim đứng bên cạnh ngắm nghía anh, tự nhiên thấy dùng từ giá áo để hình dung đàn ông là rất chuẩn xác. Có một cô gái trẻ tóc vàng đi qua, thậm chí còn quay đầu nhìn anh. Đây xem như đang quảng bá cho nước nhà rồi, mặc dù cả hai đều không nói rõ quốc tịch. Chờ đến phát chán, Sầm Kim đi qua trò chuyện phiếm với anh. Cứ đợi mãi vậy, có thể nhận được vé à? Vệ Lai nhìn cô. Cô rất ít chơi trò, liên hệ chắc nối như thế này nhỉ? Anh giải thích. Đã bảo chờ, thì cứ chờ ở đây, nay sẽ thu xếp hợp lý đâu ra đấy. trao nhận tự nhiên, không làm ai chú ý. Nghề này của chúng tôi có rất nhiều chi tiết cần tỉ mỉ kín kẽ, người ngoài chưa chắc đã nhìn ra được cách thức. Lời còn chưa dứt, có người oang oang sau lưng. Cây Noel, cây Noel, ai là cây Noel? Vệ Lai chợt thấy, sống trên đời, thật ông nội nó gian nan. Sầm Kim nhìn anh, Vệ Lai cầu trời cô đừng lên tiếng. Thấu tình đạt lý, thì đừng nói lời nào, chưa cho người ta chút mặt mũi mới là có đạo đức. Người kia sải bước tới gần. Cây Noel à? Là một nhân viên tạp vụ ở sân bay, mặc đồ lao động, bên chân là xô đựng cây lau nhà. Ông ta cao lớn, thô kệch, tóc tai lởm chởm. Bảo tìm cậu chàng tóc đen, tên Cây Noel, bên cạnh có một cô gái, là cậu nhỉ? Nghe kêu mấy lần, sao không đáp lấy một tiếng? Sau đó, lão đập bộ phong thư vào ngực anh. Vé của cậu này. Khi xách thùng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm lầu bầu, hình như là mắng anh ngờ nghệch. Gọi cả buổi trời cũng chả biết trả lời, đúng là ngáo ngơ. Vệ Lai cố gắng không nhìn Sầm Kim, cố tỏ ra bình tĩnh, rút về máy bay kiểm tra thông tin. Sầm Kim vẫn quan sát anh, Vệ Lai hy vọng cô đừng nói gì hết, nhưng chẳng như mong muốn. Thu xếp hợp lý đâu ra đấy, là gào lên như thế à? Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi. Cô có thể đổi châm thủng áo thành chấm dứt, thì tôi cũng có thể gọi sắp xếp của Nai là hành động bất ngờ, là phương pháp trái ngược tư duy thông thường. Thực ra... Đi thôi. Cô chẳng cho anh cơ hội đáp trả, xoay người vào phòng chờ máy bay. Ngay lúc bước qua cửa, cánh tay phải giơ lên cao, ngón tay ngoắc ngoắc chỉ vào trong. Giống vẫy gọi, dẫn dắt, còn giống là đang cưỡi heo, phung phẩy hò hét. Vậy là cảm thấy, tưởng tượng so sánh kiểu này rất tiện lợi, cứ lặng lặng dìm người mà vẫn hòa thuận ấm êm. Anh xốc lại hành lý trên vai, tâm trạng phơi phới theo sau. Không đúng, anh chợt sững lại. Một người vẫy tay dẫn đường, bị cưỡi là heo, hình như đám lâu nhâu chạy theo cũng là heo nốt. Kiểm tra an ninh và qua cửa thuận lợi, điều duy nhất khiến Vệ Lai phải phê bình kín đáo là về chuyến bay, là bay đêm. Xong nghĩ đi nghĩ lại, phải bay gần 20 tiếng là chắc chắn sẽ có một đoạn bay đêm rồi. Hơn nữa, phía Saudi rất hào phóng, còn đặt cả vé khoang hạng nhất. Việc cuối cùng là chờ lên máy bay. Làm vệ sĩ, khó khăn nhất chính là cùng chờ đợi. Anh chẳng thể tán gẫu với khách hàng, người ta sẽ chê anh phiền hà. Và lại, Sầm Kim cũng đâu thèm nói gì với anh. Cô tự biết cách điều khiển, vừa lấy giấy bút ra là cắm đầu tô vẽ vẽ, chẳng buồn ngước mắt lên. Vệ Lai làm cùng lúc nhiều việc, vừa quan sát tứ phía, vừa xem cô vẽ tranh. Không thấy dấu hiệu nguy hiểm, có lẽ hết thảy đều như anh dự liệu. Sầm Kim chỉ bị kẻ rình trộm biến thái uy hiếp. Cô phác thảo các nét, bố cục dần dần hiện rõ, trông giống một trường tiểu học. Có sân thể dục, cột cờ, trên đỉnh cắn cờ, từng nhóm người tụm năm tụm ba ngoài sân thể dục, cùng nhóm lửa, nấu ăn. Khói bếp vấn vít bay tới lưng chừng trời, hòa vào cụm mây đen u ám. Phía sau, cổng sắt trường học, chất đầy giường, bàn học, đá tảng, thêm cả xe tải. Đang xem hào hứng, anh chợt nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng bánh xe vali lăn đều, còn có ngôn ngữ xa lạ lướt qua cửa phòng chờ khoang hạng nhất. Vệ Lai thấy rất bình thường, sân bay quốc tế nên ngôn ngữ pha tạp. Nhưng Sầm Kim bỗng nhiên dừng bút, cô dùng bút chì, nét bút đang liền mạch đột ngột sững lại. Riêng ở đấy xuất hiện một vết hằn sâu hơn xung quanh, đặc biệt bắt mắt. Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt, đảo mắt về phía hành khách vừa đi qua. Là một đại gia đình, có người lớn, có trẻ nhỏ. Dưới lớp áo khoác dày của họ lộ ra viền áo trùng dài, màu sắc tươi tắn. Trong đó có một bé con để tóc cuốn lọn nhỏ, đuôi tóc thắt hạt châu nhiều màu rực rỡ. Hễ xoay đầu lại, nghe leng keng vui tai. Vệ Lai rời mắt. Chuyến bay này là tới Khartoum, chắc sẽ có không ít khách hành khách châu Phi. Sầm Kim im lặng, sau một lúc cô tiếp tục vẽ tranh. Chẳng qua là hiện không có thứ gì dùng tẩy xóa được, cho nên bất kể có phác họa lại thế nào, tạo hình tinh tế ra sao, vết hằn do dừng bút đột ngột ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn hiện hữu. Chương 16. Chờ qua thông báo, làm thủ tục, máy bay cất cánh và ổn định trên không, để tránh quấy rầy hành khách nghỉ ngơi, cuối cùng đèn trong khoang cũng tắt đi. Khoảnh khắc đèn vụt tắt, Vệ Lai thở hắt ra một hơi, cảm thấy lúc này thế giới mới bắt đầu thanh tĩnh. Anh kéo mở màn che cửa sổ, hóa ra bên ngoài không tối đen mịt mùng. Ngược lại, trước mắt là một màu xanh mực trong vắt, có ít mây, trông như vô số sợi bông bị xé mỏng. Máy bay cũng giống như thuyền, bồng bềnh trôi giữa một loạt biển khác. Anh kiên nhẫn chờ để đôi mắt thích ứng với không gian nửa sáng nửa tối trong khoang. Sầm Kim đã thiếp đi, hô hấp ngắn nhẹ. Cô là khách hàng, là bên trả tiền nên có tư cách yên ổn ngủ ngon. Nhưng vệ sĩ thì không được, hiện vẫn cần làm thêm vài thủ tục theo lệ. Anh cởi dây an toàn, đứng dậy. Thời điểm xếp hàng làm thủ tục, Vệ Lai đã quan sát phần lớn hành khách, cơ bản xác định được là không có vấn đề. Song vì lý do an toàn, vẫn phải lọc lại thêm lần nữa. Trước hết là tìm tiếp viên hàng không khoang hạng nhất. Tôi ra khoang sau kiếm người bạn, sẽ trở lại nhanh thôi. Nhưng bạn gái tôi vừa làm phẫu thuật xong, cô có thể trông chừng giúp một lúc không? Nếu có bất kỳ động tĩnh gì, xin lập tức gọi tôi ngay. Cô tiếp viên mỉm cười, trong giọng nói có pha chút hâm mộ. Anh tốt với bạn gái quá. Vệ Lai cười theo. Có thể không tốt được sao, cô ấy mà gặp chuyện, chẳng những anh không nhận được tiền công, mà ngay cả danh hiệu chủ lực cũng bay biến. Anh bước qua khoang sau, kiểm tra khoang thương gia trước, tiếp đó là khoang phổ thông. Khoang phổ thông rất rộng, không đầy người, có vài người chưa ngủ mà mở đèn đọc sách trên đỉnh đầu, thoạt nhìn trông thật giống đốm lửa đom đóm, lơ lửng giữa vùng đất hoang vu. Nhanh chóng đảo qua lại một vòng, chẳng có gì khác thường, anh chuẩn bị trở về theo lối cũ. Lúc nhấc tay kéo vách ngăn giữa các khoang, bên chân chợt bị chạm nhẹ. Cúi xuống nhìn, ra là có quả bóng nhỏ lăn tới, vẫn đang xoay vòng chưa dừng hẳn. Ở hàng kế đầu, nhấp nhoạng tối, vang lên giọng nói non nớt của một bé gái. Excuse me. Vệ Lai ngồi xuống, nhặt quả bóng ra, nhờ chút ánh sáng hắt lại từ ngọn đèn trên khoang, mà thấy được bóng dáng nho nhỏ kia. Ồ, là cô bé da đen, để kiểu tóc cuốn lọn, từng gặp lúc chờ máy bay. Ngồi bên cạnh, chắc là cha cô bé, đang khi chìm vào suy tư. Thình lình, bị một động tĩnh này kéo về hiện thực, nên hơi ngơ ngác. Vệ Lai đưa quả bóng nhỏ qua, cô bé nhận lấy, bấy giờ người cha mới phục hồi tinh thần, cảm ơn anh. Cùng lúc này, cô bé kia chìa tay đưa thứ gì đấy. Cảm ơn chú, nhặt bóng giúp cháu, là thanh kẹo cao su. Có qua có lại, chính là mở đầu cho tình bằng hữu. Vệ Lai chẳng tiện quay đầu đi ngay, anh nhận kẹo hỏi cô bé. Cháu từ đâu đến đây? Colin ạ. Colin. Người cha nghe ra sự kinh ngạc trong giọng anh. Chắc cậu nhớ tới cuộc thảm sát lớn nhỉ? Colin chúng tôi đâu nổi tiếng đến thế, không có kim cương như Sierra Leone hay đá quý như Congo. Hiện giờ, người ngoài biết tới Colin đều là bởi vì vết thương tháng tư. Vệ Lai suy nghĩ mấy giây mới kịp hiểu ra vết thương tháng tư là thế nào. Các anh gọi cuộc thảm sát lớn kia là vết thương tháng tư à? Vì xảy ra vào tháng tư đấy, về sau trong nước có vị nhà văn viết cuốn Vết thương tháng tư bán rất chạy. Từ đó, tất cả mọi người đều gọi như thế. Do bóng tối che khuất nên không nhìn được diện mạo nhau, hiếm có là Vệ Lai lại khá hứng thú với Colin. Điều này làm người cha kia tự nhiên muốn chút bầu tâm sự. Thời điểm sự việc phát sinh, cả nhà chúng tôi đang xuất ngoại du lịch, nhưng trong nước vẫn còn rất nhiều bạn bè thân thích gặp nạn. Hiện tại đã di dân, nhưng tụ này hàng năm đều trở về một chuyến, cũng sắp đến ngày tưởng niệm rồi. Hãy nhớ lại là làm thế nào cũng không thể yên giấc. Nghe bảo khi đó có vài tình nguyện viên nước ngoài giúp đỡ các anh nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi rất biết ơn, lúc đấy họ thật sự bất chấp nguy hiểm tính mạng. Phải biết rằng, loạn binh thậm chí còn bắn chết cả binh lính gìn giữ hòa bình. Vệ Lai nhớ tới Sầm Kim bên kia, chẳng tiện ở lại lâu, bên nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Trở lại chỗ ngồi, tất cả vẫn như thường. Cô tiếp viên rất tận tụy, liên tục canh giữ bên cạnh Sầm Kim. Thấy Vệ Lai đi tới thì khẽ giọng bàn giao cho anh. Không có gì khác thường, cô ấy ngủ rất say. Vậy là tốt rồi. Vệ Lai nằm vật xuống, từ khi xuất phát đến nay, rốt cuộc xương cốt toàn thân đã có thể thực sự thả lỏng. Anh rút cuốn sổ trong túi quần sau ra, vuốt bật nhanh trang giấy loạt xoạt trong bóng tối, hương giấy mới phảng phất thoảng qua bên mũi. Hôm nay nên viết chút gì đây nhỉ? Thực ra con người Sầm Kim khá được, ít nhất ở vị trí khách hàng thì hơn hẳn mấy kẻ anh từng gặp qua. Bụng phệ đầu to, khoa trương ngang ngược, lắm tiền thì mặt hất lên trời, xem cay nghiệt là cá tính, muốn toàn thế giới phải chiều theo ý mình. Yêu cầu của Vệ Lai không cao, như cô là đã vượt ra chuẩn hợp lệ rồi. Chính xác thì anh còn rất thích tính cách cô, việc lớn tự quyết, việc nhỏ tùy ý. Sầm Kim trở mình. Lúc đấy họ thật sự bất chấp nguy hiểm tính mạng. Phải biết rằng loạn binh thậm chí còn bắn chết cả binh lính gìn giữ hòa bình. Tình hình khi đó hỗn loạn thế nào, làm sao cô chịu đựng nổi? Vệ Lai không tưởng tượng được. Đối với phần lớn người trên đời này, chiến tranh đã sớm kết thúc cùng thế chiến thứ hai. Phần còn sót lại hoàn toàn chẳng có quan hệ gì. Trong tin tức đều là xung đột. Nhịp thở của cô hơi nặng nề. Vệ Lai cho mày cẩn thận lắng nghe, cấp tốc bật dậy đi đến cạnh cô, cúi người quỳ xuống chân. Cánh tay cô thỉnh thoảng nâng lên theo phản xạ, chụp vào khoảng không, đôi mắt dưới mí mắt chuyển động liên tục, hẳn là gặp ác mộng rồi. Vệ Lai khẽ giọng gọi, cô Sầm. Gọi vài lần không có phản ứng, Vệ Lai cúi xuống, nắm chặt vai cô, lay lay nhẹ. Lần này có hiệu quả, trong chớp mắt có thể cảm nhận được toàn thân cô bỗng thả lỏng. Tiếp sau đó, cô mở mắt ra. Vệ Lai vẫn cảm thấy trong đôi mắt cô chừng như ẩn giấu cả thế giới sâu thẳm. Có lẽ còn hoảng hốt do bị lay tỉnh đột ngột, cũng có lẽ vẫn đang chìm ngập giữa cảnh trong mơ, đã quên mất mình là ai. Vào thời khắc này, đôi mắt cô rất sáng, ánh sáng thật nhu hòa, giống như đứa trẻ sơ sinh, mở to mắt nhìn thế gian, không ẩn chứa yêu thương, không sôi trào phẫn nộ. Cô nhìn vào mắt Vệ Lai. Vệ Lai cũng nhìn cô. Từ trước đến nay chưa từng đối mắt với ai lâu đến vậy. Bất chợt cảm thấy bóng tối trong khoang lúc này là vừa khéo. Không thấy rõ cô ăn mặc thế nào, trang điểm ra sao, không thấy sắc mặt, cử động, biểu hiện thoáng qua, cũng không phải tiếp nhận những tin tức nhiễu loạn che mờ mắt. Anh từng tham gia huấn luyện đặc biệt, trong giáo trình có phải hạng mục chú trọng các chi tiết cực nhỏ, dạy anh cách quan sát đối tượng. Từ quần áo, hành động vô thức, vật dụng quen mang bên mình, cho đến khóe miệng có thường nhếch lên, đôi mắt có hay nheo lại, thiếu điều xăm soi cho từng sợi lông trên người, cốt để bóc trần bộ mặt chân thực nhất của mục tiêu. Vì sao xưa nay chẳng dạy cách nhìn vào mắt đối phương? Vệ Lai nói, cô gặp ác mộng. Cô gật đầu. Uống nước nhé. Cô lắc đầu. Có rượu không? Khoang hạng nhất có cung cấp rượu đỏ, Vệ Lai nhấn chuông gọi phục vụ đem cho cô một ly. Sầm Kim nhận lấy, uống như nước lã, làm một hơi cạn sạch. Trong không gian mờ tối, thấm đẫm hương rượu, Vệ Lai cười, ngồi ngay xuống đấy. Có đôi khi trải qua một cơn ác mộng còn mệt hơn thật sự trở về từ cõi chết. Loại thời điểm này, có lẽ cô không muốn động đậy, không muốn bị quấy rầy, nhưng chắc chắn cũng không muốn ở một mình. Thân máy bay liên tục lắc lư nhẹ, chắc là đang vào vùng không khí nhiễu động. Sầm Kim hỏi anh từng gặp ác mộng rồi chứ? Gặp rồi, khi còn bé, thường xuyên gặp. Anh nheo mắt lại, nhìn lưng ghế hành khách ở hàng trước, tưởng như xuyên tấu qua tầng ghế kia, có thể tiến vào giấc mộng năm nào. Thấy nước biển từ cửa boong thuyền trút vào khoang, tôi bị chết đuối, lật bụng như cá trôi nổi giữa khoang, trên người mọc đầy rêu xanh. Giấc mộng rất tàn nhẫn hơn nữa chính là sau khi tỉnh lại vẫn phải đạp máy khâu, gặm vỏ bánh mì cứng đến mức có thể cắn nát môi. Khi đó từng nghĩ nếu chịu đựng vượt qua được, tương lai nhất định sẽ là viễn cảnh tươi đẹp. Hiện tại, cái viễn cảnh này cũng chỉ thường thôi. Anh hỏi, cô thì sao, mơ thấy gì? Thấy Callen, sau khi rời khỏi Callen, tôi đã phải đến bác sĩ, tâm lý trong suốt một thời gian dài. Vệ Lai nhớ lại Nai từng nói, rất nhiều người từ chiến trường trở về đều bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Trái tim và thân thể con người đều là mềm yếu, đem ra chống đỡ thứ cứng rắn sắc nhọn nhất cõi đời thì nhất định sẽ bị tổn thương. Cũng may, tuy rằng đau đớn nhưng vẫn còn chút an ủi. Cuối cùng, vết thương vẫn có thể khép miệng. Vệ Lai muốn nói ít lời xoa dịu cô. Vừa rồi ở khoang sau, tôi gặp một gia đình người Callen. Anh ta bảo rất biết ơn những tình nguyện viên từng cứu trợ Kalen. Lựa chọn của cô năm đó, mục đích thực là rất đáng khâm phục. Tự vấn lòng mình, bản thân anh cũng không làm được. Sầm Kim bật cười. Ban đầu chỉ nhẹ giọng cười nhạt, sau đó là hơi thất thố, giống như nghe được một câu chuyện nực cười đến cùng cực. Cô hỏi, có phải anh nghĩ tôi đi Kalen là bởi vì mang lòng thương xót, ôm lý tưởng cao cả, muốn cứu vớt những người trong cảnh nước sôi lửa bỏng kia chăng? Chưa từng nghĩ, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của cô chắc chắn là không phải rồi. Ở đại học, tôi theo chuyên ngành quan hệ chính trị quốc tế, dự tính phát triển sự nghiệp trong giới chính trị. Nhưng vì là người da vàng nên mọi việc không dễ dàng. Nếu tiến vào ban ngành chính phủ, làm từ thấp lên, có lẽ phải đến 30-40 tuổi vẫn chỉ là một trợ lý cao cấp, thư ký hay đeo lấy một chức xuông hữu danh vô thực. Tôi muốn đi đường tắt, muốn đón đầu trước để tăng thêm một phần vốn liếng hiển hách cho mình. Tôi chọn chỗ nguy hiểm nhất trên thế giới bởi vì tôi tin tưởng nguy hiểm càng cao, vinh hoa càng nhiều. Nói đến đây, cô ngửa đầu ra sau, ánh mắt dừng trên trần khoang, cười khẽ. Kết quả, số tôi không tốt, thế này cũng đáng đời. Vệ Lai trầm mặc. Cô từng nói qua, đoàn xe lửa của mình đã trạch đường dây từ lâu rồi. Nay cũng nói, sau khi rời khỏi Kalen, Sầm Kim hoàn toàn rút bỏ khỏi tổ chức viện trợ châu Phi. Có lẽ bởi vì tổn thương tâm lý nghiêm trọng nên kế hoạch theo từng bước của cô bị rối loạn triệt để. Thế nhưng điều này không nên bị xem là đáng đời. Vệ Lai nói, cô Sầm ạ, tôi cho rằng con người ta làm bất cứ điều gì đều có thể vì mục đích không đơn thuần. Như đọc sách chẳng hạn, có thể là vì nghiên cứu, học thuật, lấy học vị, dễ tìm việc làm, cũng có thể là nhằm quen biết thêm bạn bè, trốn tránh xã hội. Bất chấp nguy hiểm lớn mà đến Kalen, cho dù có đầy mưu cầu vinh hoa phú quý thì cũng đâu phải là chuyện mất thể diện gì. Huống chi, cô còn cứu được bao nhiêu tính mạng như thế? Qua rất lâu, vẫn chẳng nghe thấy trả lời, Vệ Lai cúi đầu. Ngủ rồi à? Không phải, là cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt phức tạp. Ngay lúc anh cúi đầu, hết sức tự nhiên, cô quàng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Mềm mại, mát lạnh, mang hương rượu ngọt ngào, hoàn toàn ngoài dự đoán. Ấy vậy mà đầu óc Vệ Lai lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một tay giữ vai cô. Cô Sầm. Cô hơi ngước cằm, hơi thở nhẹ nhàng phất qua môi anh. Ừ. Ý chí của con người vào buổi tối là yếu nhất. Cô vừa uống rượu, lại gặp ác mộng. Cô hãy nghĩ cho kỹ, hiện giờ có phải đang xúc động nhất thời, cần tìm an ủi không? Dù sao đến khi trời sáng, chúng ta vẫn phải đối diện nhau. Sau vài giây lặng im, Sầm Kim nhìn vào ánh mắt anh nói. Tôi chẳng nhớ vừa xảy ra chuyện gì nữa. Vệ Lai cười. Tôi cũng không nhớ. Lúc nằm lại chỗ mình, kỳ thực Vệ Lai hơi hối hận. Nếu cô không phải khách hàng, chắc là anh cũng chẳng muốn làm quân tử. Rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm cảm giác thích hợp, thời điểm thế này thường rất khó gặp trong đời. Chương 17. Qua một giấc ngủ dài, thức dậy vừa đúng lúc, rửa mặt xong là kịp dùng bữa sáng đưa tới. Khai vị, món chính, súp đặc, bánh ngọt bày la liệt cả bàn. Xem thử thông báo về chuyến bay trên màn hình gắn ở lưng ghế trước, còn cách chạm quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ một đốt ngón tay. Nếu thuận lợi đổi máy bay, chắc lúc đến Khartoum mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Chẳng biết châu Phi trông thế nào, có phải giống thường gặp trong phim ảnh. Khô cằn, oi bức, trên mặt đất đỏ sẫm, nổi lên một tầng tà dương màu máu không? Hai người không trao đổi nhiều với nhau. Trong bữa ăn khi cô làm sôi nĩa, Vệ Lai nhặt súp. Sầm Kim nói cảm ơn, anh nói không có gì. Đối đáp tự nhiên, chẳng hề lúng túng. Một trong những ưu điểm của những người trưởng thành là nhìn nhận sự việc rất nhẹ nhàng. Cầm lên được, vẫn có thể hết sức lịch sự đặt xuống. Không giống như thiếu nam thiếu nữ, một lần đổi dạ thay lòng đã trở thành không đội trời chung. Hạ cánh đúng hạn, chuyến bay thứ hai bị hoãn lại, Vệ Lai theo Sầm Kim dạo quanh cửa hàng miễn thuế. Lung đi ngang qua tiệm sách của sân bay, nhìn tạp chí bày trên kệ. Ngoài bìa là tấm ảnh khổ lớn, chụp một người sao đi đang chau mày. Dưới góc phải có chiếc tàu chở dầu thu nhỏ tới cực hạn. Tiêu đề là tàu chở dầu biến mất, làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. cầm lấy lật lật, là phóng viên phỏng vấn nhiều chuyên gia đàm phán quốc tế từ các góc độ khác nhau mổ xẻ thảo luận những điểm then chốt của cuộc đàm phán. Vậy lại nghĩ chắc sẽ có ích cho Sầm Kim nên mua một cuốn. Quay đầu tìm tới chỗ Sầm Kim, cô đang sở tuần san thời trang số mới nhất. Trên mặt giấy mỹ thuật loang loáng ánh sáng là tràn ngập các loại trang phục rực rỡ. Vệ Lai nhắc trông thấy mấy chữ kiểu dáng thịnh hành của mùa đông năm nay. Giới thời trang thật khó hiểu quá sức, mùa đông mới rồi còn chưa qua hết, họ đã vội dự đoán mùa đông sắp tới, chị em phụ nữ sẽ thích mặc gì. Sầm Kim nói, bài này phân tích thời trang là một vòng tuần hoàn. Mùa đông năm nay, sọc caro và da báo vằn sẽ được ưa chuộng trở lại. Không biết các nhà thiết kế có ý tưởng mới nào cho lễ phục chưa? Hướng quan tâm này thật khó để người ta tin rằng cô đang đi đàm phán. Vệ Lai đưa tạp chí cho cô. Có thể sẽ hữu dụng đấy. Cô liếc nhìn trang bìa không nhận. À, lại con tàu kia. Vệ Lai thấy buồn cười. Cứ như cô chẳng hề quan tâm tới nó nhỉ. Có phải chuyện gì to tát đâu. Không phải chuyện to tát ư? Trên video, trong TV, khắp mặt báo, nơi nơi cùng xúm xít thảo luận, người Saudi đã chi trả khoản thù lao kích xù mời cô đi riêng chuyến này. Cô lại còn nói, có phải chuyện gì to tát đâu. Vệ Lai nghĩ vậy, rồi cười cười nói. Xem ra là đã nắm chắc, cô và cá mập hổ có quan hệ rất tốt nhỉ? Chưa hẳn. Cô lướt nhẹ ngón tay men theo hàng cái tuần san được xếp ngay ngắn, đoạn rút ra một quyển. Lúc đấy, phiến quân bắt giết nạn dân, chúng tôi đang đóng trong thư viện, thu nhận điều trị cho mấy chục người bị thương nặng, tôi phải tất bật lo cân đối tài nguyên y tế, còn phải viết báo cáo trình bày tổn thất và tình hình thực tế. Căn bản không có thời gian bồi đắp quan hệ hữu nghị với bệnh nhân. Nhưng cá mập hổ thì tôi khá ấn tượng. Gã bị thương ngay cổ, trên đầu và vai quấn đầy băng vải giống xác ướp, nằm gọn ở góc hành lang. Gã chỉ nói đúng một câu với tôi. Lúc tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân, gã đã nói với tôi cảm ơn. Chỉ chút ít giao tình này có thể chiết khấu được bao nhiêu tiền chuộc. Huống chi, cầm giao tình ra đổi tiền, trong phần lớn tình huống, tỷ suất hối đoái thường thê thảm vô cùng. Vậy với cô, thế nào mới là to tát? Sầm Kim nở nụ cười. Về sau nếu có cơ hội, anh sẽ biết thôi. Vệ Lại cũng cười, đột ngột đổi đề tài. Vì sao chọn tôi? Hả? Cô biết, nhất định tôi sẽ hỏi. Buổi phỏng vấn kia, bất kể là nhìn từ góc độ nào, tôi đều không phải là lựa chọn tối ưu. Cô cũng đừng nói bởi vì cùng là đồng hương. Thuận tiện trao đổi, tôi không ngu như vậy đâu. Lặng im giây lát, chợt nghe tiếng loa thông báo của sân bay. Chuyến đến Khartoum là chuyến bay của họ. Sầm Kim nhắc, phải lên máy bay rồi. Lúc lướt qua, cô vươn tay rút cuốn tạp chí anh đang cầm, dịu dàng mỉm cười. Bởi vì cùng là đồng hương, thuận tiện trao đổi. Vệ Lai xa sầm mặt, bỗng nhiên vòng tay giữ eo cô, dùng chút sức kéo lại. Sầm Kim mất thăng bằng, ngã vào người anh, thân thể anh rắn chắc như sắt. Sầm Kim vội đứng vững lại, ngửa đầu nhìn anh. Lúc này mới phát hiện đôi mắt anh có thể rút cạn phong độ và nhiệt độ khi nhìn cô, giống như đang nhìn một cái xác không sức sống trong thuyền vượt biên. Cô Sầm, tôi biết cô là người rất thích lên kế hoạch, nhưng tốt nhất cô đừng kéo tôi vào kế hoạch đó, hay muốn lợi dụng tôi làm gì, bằng không tôi sẽ không buông tha cho cô. Sầm Kim cười, vậy anh nhớ đừng có buông tha cho tôi. Cô sát gần lại anh, khẽ giọng thì thào, hơi thở ấm áp phiêu diêu bên tai, làm anh nhớ tới hai con sứa trôi lơ lửng trong bể của Erin. Vẫn còn rất nhiều người chẳng chịu buông tha tôi, anh có muốn xếp hàng trước không? Nói đoạn, phủi nhẹ vai anh, như thể trên đấy vương chút bụi bẩn, giọng đã dịu lại. Đối đầu với người khác, rất hao tổn tinh thần, giữa chúng ta không có mâu thuẫn nào tồi tệ. Tôi đề nghị chúng ta nên vui vẻ hợp tác. Vệ Lai cười lạnh. Ngày đó ở nhà kính, sau khi có kẻ mặc cả cùng anh chàng áo thụng, có phải cô cũng nói với anh ta, sắp tới nên vui vẻ hợp tác. Anh còn nhớ rõ lúc phỏng vấn, hai người này có trao đổi ánh mắt, quan hệ hòa thuận, lịch sự, phải phép. Sầm Kim đáp. Sự việc đã thỏa thuận êm đẹp, tất cả mọi người đều là bạn, tất nhiên là phải vui vẻ hợp tác. Sau này có xung đột thì trở mặt cũng chưa muộn. Vệ Lai nín thinh. Một lát sau, gió lạnh trong mắt dần dần tan biến, thay vào đó là phong độ, lễ phép và sự phối hợp quen thuộc, thậm chí thêm cả thiện cảm. Anh nói, tốt thôi, vui vẻ hợp tác. Vì phải hoãn chuyến bay nên không thể trông thấy vầng tà dương màu máu trong tưởng tượng. Khi đến nơi, mặt trời gần như đã hoàn toàn lặn mất, bóng đêm như chiếc nồi úp ngược. Ở vùng nắp đậy chưa kín, lóe ra một vệt sáng, máy bay ngoan cường len vào qua khe ánh sáng kia, đáp xuống mặt đất Đông Phi, tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, Vệ Lai tưởng mình lại quay về phòng tắm hơi bên Helsinki. Tháng 4 và ban ngày, nhiệt độ không khí ở đây sấp xỉ 40 độ, nhiệt độ mặt đất có thể đạt tới 70 độ. Đi vào sảnh sân bay, áo khoác nào cởi được là cởi hết ra, mồ hôi làm áo dính sát vào người, khí nóng bọc kín toàn thân. Sảnh sân bay thủ đô, thế mà quy mô chỉ bằng bến xe của một huyện thành nhỏ, quản lý hỗn loạn, người tới người đi khá là phức tạp. Khi Sầm Kim vào toilet thay đồ, anh không thể không đứng canh ngay bên ngoài, thế là nhận được vô số ánh mắt xem thường của chị em xung quanh. Cô nhanh chóng trở ra, trên người mặc áo hai dây đen, khoác sơ mi caro xám nhạt buộc vạt, kết hợp với quần short jeans, tóc búi lỏng. Bao nhiêu sợi tóc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cổ, phải cầm tạp chí quạt lấy quạt để. Vệ Lai hỏi, gặp được cây cacao, thu xếp ổn thỏa xong, sẽ đỡ hơn. Sầm Kim quạt tạp chí soàn soạt, đề nghị anh đừng có quá lạc quan. Ở lối ra, Vệ Lai vừa lướt sơ qua đã thấy cây cacao tới đón. Chắc sao được, có vài người trời sinh đã nổi tiếng lành phảnh thế, cứ như thần thánh bị phàm nhân xung quanh. Giữa cả đám người diện đồ tươi tắn, túm vạt áo quạt phần phật và giữa những người Ả Rập trùm trang phục truyền thống, thì trừ phi là mắt mù, chứ mấy ai dám xem nhẹ cây cacao. Cậu ta đóng vest, tắt cà vạt, xỏ giày da đen bóng loáng, tay áo sơ mi cài khuy măng xét, tinh mỹ lộ ra dưới ống tay áo vest. Trên cổ tay đeo đồng hồ Jacques Le Cocho sáng choang. Vệ Lai cố ý câu giờ, muốn thử xem cậu ta có lăn ra say nắng không. Nhưng cây cacao đã trông thấy anh, hớn hở khoác miệng kêu to. Vệ, cây Noel. Vệ Lai vẫn chưa động đậy, đổi lại là Sầm Kim phía sau, đẩy nhẹ anh. Cây Noel, gọi anh đấy. Cây cacao là con lai, kế thừa màu da sáng của dân da trắng và mái tóc xoăn kinh điển của dân da đen. Cha cậu ta chắc là tay phóng viên phương Tây trăng hoa nào đấy. Sau khi vui vẻ cùng một người phụ nữ da đen thì có cậu ta. Tiếp đó, người phụ nữ kia lại quăng cậu ta vào rừng cacao, nơi dân đãi vàng thường lui tới. Thế là từ nhỏ, cậu ta đã phải đãi vàng, nấu ăn, làm lính trẻ em, rồi tới lính đánh thuê. Sau lại bị nai líu lo không ngừng tác động mà đi lên con đường vệ sĩ chuyên nghiệp. Lần đầu gặp mặt, cậu ta kể với Vệ Lai, anh biết không, trước năm 8 tuổi tôi còn chưa mặc quần lót. Chiếc quần lót đầu tiên trong đời là lột trên đầu một lão say khướt, phải nói nó thối kinh hồn. Tôi ngồi ở bờ sông vừa giặt vừa thề, nhất định sau này phải mặc quần áo tốt nhất, đắt nhất. Quá là chân thành luôn, vừa quen biết đã tâm sự vấn đề riêng tư. Cho nên Vệ Lai kết giao ngay với cậu bạn này. Mà cây cacao cũng luôn nỗ lực thực hiện lời thề bên bờ sông. Ăn uống, đồ dùng có thể qua quýt, cơ thể tùy ý, lẫn lộn thật giả. Nhưng những thứ mặc vào người bắt buộc phải là hàng hiệu, hàng đầu, phải cho thiên hạ thèm đỏ mắt. Lần đầu tiếp xúc với người lạ thì phải đeo vàng dát ngọc, chứng tỏ mình có thân phận và tiền tài. Gặp lại bạn bè xa cách lâu ngày thì cần sửa soạn cầu kỳ hoành tráng, chứng tỏ trong thời gian qua mình luôn sung sướng, vui vẻ và chưa từng sa sút. Vệ Lai đi tới. Hai người cùng nghiêng đầu, nheo mắt đánh giá đối phương vài giây, gần như đồng thời cười to. Sau đó nhấc tay, đập nắm tay, vỗ mạnh liền mấy cái lên vai nhau. Cây cacao còn nhiệt tình quay sang chào Sầm Kim. Vệ Lai hỏi, tình hình bên này thế nào? Tệ lắm, Nam Bộ nát bét luôn, đoán chừng sắp chiến tranh rồi. Cái gã tôi đang bảo vệ là ở tỉnh phía Nam, bên kia có cả đám vệ sĩ và nhân vật quan trọng của giới quân sự chính trị. Chẳng phải đã bảo phương Nam chiến tranh, phương Bắc ca hát sao? Vệ Lai nhận thấy lần này họ sẽ không xuống phía Nam. Đừng nói miền Nam, nói ở đây thôi. Cũng tệ nốt. Mấy hôm nọ có một tay quan chức ngoại giao Tây Ban Nha bị xiên chết trong nhà. Khoảng trước đó thì là công ty xây dựng châu Á các anh, tận 7 công nhân bị bắt cóc. Đàm phán thất bại, quân đội chính phủ và phản chính phủ giao chiến vũ trang. Vì cứu viện thất bại nên chết mất 3 con tin. Rồi còn mấy tháng trước nữa, ngay tại sân bay này rớt một chiếc máy bay. Vệ Lai nói, ngừng ngừng ngừng. Anh giật giật cổ áo, càng bực mình hơn. Thật là bực méo thể tả nổi. Cây ca cao theo dõi động tác của anh, nhìn giây lát, bỗng bật cười ngặt nghẽo, để lộ ra hàm răng trắng không ngay ngắn lắm. Vệ, tôi hù anh đấy. Anh sợ gì chứ, càng nguy hiểm càng là sân chơi của chúng ta mà. Mấy vụ bắt cóc giết người kia đều nhằm mục đích chính trị, ai thèm nhắm vô dân đen tôm tép như anh. Vệ Lai mặc kệ cậu ta, cây ca cao là kiểu người có thấy đạn bay tung tóe quanh mình thì cũng chỉ coi như bắp rang nổ tung. Lái xe tới à, đỗ ở ngoài sao? Ừ, nhưng xe có chút vấn đề. Cây ca cao phân trần, vốn là có chiếc Việt dã cho lái thay cực xịn, nhưng khi sắp xuất phát thì bị gọi đi chỗ khác, bởi vậy cậu ta chỉ có thể tìm khách sạn ở Khartoum mượn một chiếc tương đối thô sơ. Trong xe có điều hòa chứ? Chỉ cần giúp anh hạ bớt nhiệt độ, thô sơ cũng chẳng sao cả. Không có, nhưng có hệ thống thông gió. Nghe không tệ, Vệ Lai nghĩ thế là được rồi, nói. Vậy đi thôi. 5 phút sau, bên ngoài sân bay, trên mặt đất, cuồn cuộn cát bụi, Vệ Lai thấy được chiếc xe tương đối thô sơ kia. Xe túc túc, trong nước, quen gọi là xe ba gác điện. Không có trần xe, bên trên chỉ che một lớp giấy cắt tông cứng, được gập gắn vào thân xe. Hai bên không lắp cửa, thông gió hết sức tự nhiên.